gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, chủ đề về mẹ ghẻ con chồng có lẽ là một chủ đề được rất là nhiều các tác giả đã khai thác để viết thành truyện. Và trong đó thường khắc họa nhân vật dì ghẻ là những người đanh đá, quá quắt, rồi đểu giả, rồi thậm chí là ác nữa. Và trong câu chuyện ngày hôm nay mà quý vị sẽ được nghe cùng Thuận thì cũng là hình tượng của một mụ dì ghẻ gần như thế. Nhưng mụ ta tinh tế và khôn khéo hơn rất là nhiều. Và rồi, cái gì cũng thế, ở đời mà, làm điều ác chắc chắn sẽ phải nhận những hậu quả ác. Câu chuyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương ngày hôm nay sẽ cho chúng ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Với ngòi bút tinh tế, khéo léo của mình, Huỳnh Thiên Hương khắc họa lên các nhân vật thật sự rất đặc sắc. Quý vị cùng Thuận đón nghe ngay sau đây nhé. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, chỉ mới hơn 6 giờ mà tiếng kèn xe đã rộn vang trên đường. Đến cả người vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, cũng cảm nhận được không khí hối hả bên ngoài. Thủy xoay người tắt chuông báo, vươn vai một cái rồi mới chịu rời giường. Tối qua vì có nhiều bài tập phải làm mà đến gần 2 giờ sáng cô mới có thể đi ngủ. Nếu như không phải buổi sáng có tiết học quan trọng thì cô đã cúp rồi. Từ nhà vệ sinh đi ra, Thủy bị tiếng nói chuyện vui vẻ bên ngoài thu hút. Dường như ngay lập tức sự cay nghiệt đã hiện rõ lên trên khuôn mặt của cô. Cầm điện thoại bật lên bài hát yêu thích, vặn loa hết cỡ để che đi tiếng nói chuyện bên ngoài. Sắc mặt cô lúc này mới thả lỏng được. Vì thời gian gấp gáp nên cô chỉ thoa chút kem chống nắng, cầm cây son bỏ vào trong túi, chứ cũng không đánh lên, soạn lại tập vở rồi đeo ba lô ra khỏi phòng. Cô vừa xuất hiện thì không khí vui vẻ bên ngoài cũng chợt tắt. Nụ cười trên khóe miệng cha cô vẫn chưa kịp thu lại, nhưng vẫn cố ra vẻ nghiêm túc. Người phụ nữ đứng bên cạnh quay đầu nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng nói: "Cha con đang ăn sáng, con đến ăn cùng luôn đi." Cha Thủy ngồi bên cạnh nghe vậy cũng nở nụ cười hài lòng với cách xử sự của mẹ kế. Nhưng đối với cô, đó chẳng khác nào một câu thoại trong vở kịch đầy giả tạo của một người phụ nữ đầy mưu mô. Trơ mắt nhìn cô ta hồi lâu, Thủy nhếch mép cười quay người đi ra phòng khách. Bị bơ đẹp, mẹ kế quay đầu nhìn cha Thủy. Không khí bình yên buổi sáng vì một thái độ của cô mà lạnh đi thấy rõ. Thấy mẹ kế làm ra bộ mặt tủi thân, cha cô đứng dậy bước đi theo, định sẽ lên lớp cô một hồi vì cách cư xử. Nhưng vừa ra đến phòng khách, liền thấy cô đang thắp nhang cho mẹ, liền giằng lại cơn tam bành, im lặng nhìn cô, thành tâm chắp tay đứng đó. Thủy làm xong thủ tục buổi sáng, liền cầm lấy chìa khóa xe trên đầu tủ quay người đi ra. Cha cô đợi mãi, cuối cùng cũng lên tiếng nói: "Thái độ còn như vậy mà coi được sao?" Cô quay đầu khó hiểu nhìn ông, hỏi: "Thái độ của con, cha sẽ đối với một người ngoài, không quen không biết mà tươi cười chào đón sao? Ai là người ngoài trong cái nhà này?" "Dì Ngọc được ông bà nội con đến tận nhà nói chuyện cưới hỏi, làm lễ đàng hoàng rước về nhà. Con không theo phép gọi một tiếng gì thì cũng thôi đi, tới thái độ cũng phải gai gắt như vậy mới được sao?" Thủy nghe cha mình nói như đúng rồi, liền cười một tiếng đáp lại: "Cha nói đúng rồi đấy. Người là ông bà nội đến hỏi là cha làm lễ đàng hoàng rước về. Vậy liên quan gì đến con? Mấy người muốn đóng vai một gia đình hạnh phúc trên dưới hòa hợp thì cứ tiếp tục đi. Con chẳng qua chỉ là một người ở tạm trong nhà thôi. Chả cớ gì cứ phải quan tâm thái độ của con làm gì." Ngọc đứng bên cạnh thấy hai cha con càng ngày càng lớn tiếng, liền nói xen vào hòa giải: "Thôi mà anh, mới sáng sớm mà to tiếng như thế không tốt đâu. Em không để bụng mấy chuyện đó đâu. Thủy còn phải đi học nên anh đừng làm trễ thời gian của con bé. Anh cũng phải nhanh đến chỗ làm mà, đừng có nói nữa anh." Thủy hử lạnh một tiếng, áp chế sự khó chịu trong lòng xuống, bình tĩnh nói: "Đấy, bà ấy cũng nói không để bụng mà, vậy con đi học được chưa?" Mặc dù là hỏi nhưng ông còn chưa trả lời thì cô đã đi mất. Thấy thái độ của con gái càng ngày càng quá quắt, ông giận đến run người mà không làm gì được. Ông cũng là điều bản thân đã lường trước được, nên ông cũng không mấy ngạc nhiên khi thái độ của cô lại gay gắt đến như vậy. Lúc ông ngỏ ý muốn cưới vợ mới thì cô đã không đồng ý. Từ đầu đến cuối thái độ đều rất kiên quyết. Nhưng vì cảm thấy áy náy đối với một người đã yêu thương mình, lại chỉ vì thái độ của con gái mà mãi vẫn không có được danh phận, ông vẫn quyết định làm theo ý mình. Ngọc ôm lấy cánh tay ông, giọng có chút nghẹn ngào nói: "Sau này anh đừng vì chuyện của em mà lớn tiếng với Thủy nữa. Mẹ nó vừa mất không bao lâu mà trong nhà lại có thêm người khác. Cảm thấy khó chịu cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Anh cứ nói những lời như vậy sẽ khiến nó cảm thấy anh thiên vị em mà càng thêm nghĩ sai. Cứ để từ từ thì nó cũng sẽ hiểu được lòng em thôi mà." Cha Thủy nhíu mày nhìn Ngọc. Ở một góc nào đó trong lòng liền bị những câu nói của cô làm cho cảm động. Ông thở dài ôm lấy người vợ mới của mình, khẽ vuốt vuốt lưng an ủi: "Anh xin lỗi." Tiễn cha Thủy rời nhà, Ngọc vừa quay đầu liền để lộ ra bộ mặt thật. Cô tặc lưỡi một cái nhớ đến khi sáng nhìn thấy đôi môi trắng bệch như xác chết của Thủy, thất vọng nói: "Sao nó không có phản ứng gì hết? Không lẽ nó nhận ra cái gì rồi sao?" Cô ta đi vào trong, bước tới phòng khách liền ngẩng đầu nhìn bàn thờ mẹ Thủy. Chỉ là một bức chân dung bất động, nhưng lại khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị. Lúc mất, mẹ Thủy mới 35 tuổi. Nguyên nhân là do một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng xảy ra trên đường về nhà. Là một người con gốc quê, trên gương mặt bà thoang thoảng cái sự thật thà chân chất khó có thể tìm thấy được trên gương mặt của những người phụ nữ thành thị. Sau khi cưới nhau thì bà theo cha Thủy lên thành phố lập nghiệp. Đến nay cũng đã gần 15 năm. Thế nhưng sự náo nhiệt xô bồ ở đây vẫn không ảnh hưởng chút gì đến bà. Mẹ Thủy rất đẹp, không cần kem phấn bảo dưỡng nhưng bà vẫn có một làn da mịn màng trắng trẻo. Cha Thủy đã không ít lần ghen tuông vô cớ vì những lời bàn tán tỉnh của những gã đàn ông không đứng đắn dành cho bà. Xinh đẹp là vậy, nết na là thế, nhưng hơn 30 năm qua bà vẫn chưa tìm được cái gọi là hạnh phúc cho chính mình. Ngọc càng nhìn càng ghét cay ghét đắng cái người ngồi trên kia trừng mắt nhìn bà, như một kẻ tâm thần nhìn bức ảnh vô hồn nói: "Chị Dung à, không phải em từng nói với chị sao? Chị là người có phúc nhận nhưng không có phúc hưởng. Nếu như chị chịu nhường anh Hậu lại cho em thì chị chẳng phải lên đó ngồi rồi. Nhưng đừng lo, để chị không cô đơn thì em sẽ nhanh chóng đưa con gái thân yêu của chị lên đó ngồi cùng. Để cho mẹ con hai người, chị có thể trơ mắt nhìn em chánh chệ ngồi ở đây, hưởng lấy hết tài sản của anh Hậu." Ngọc nói xong xoay người nhìn bức tường trắng trống rỗng ở phòng khách. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền nở nụ cười vui vẻ. Cô ta gấp gáp đi vào trong, dọn sạch chén dĩa trên bàn, lau dọn nhà sạch sẽ để giữ gìn vẻ ngoài của một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Làm xong hết thảy mọi việc, liền đi vào phòng. Vài phút sau thì trở ra, trên tay còn cầm theo túi sách, đóng cửa rồi rời khỏi nhà. Vì cuộc tranh cãi ban sáng mà trong cả buổi học Thủy cũng chẳng tập trung được chút nào. Giảng viên vừa rời khỏi cô, liền nằm sấp trên bàn, mệt mỏi thở dài. Bạn thân của cô, Trúc, ngồi bàn trên quay xuống thấy sắc mặt chán đời của cô liền hỏi: "Nhà vừa đón thành viên mới mà mặt mày làm sao vậy? Bữa mày nói bà là nhân viên bán bảo hiểm, vậy chắc miệng lưỡi phải ngọt lắm nhỉ?" Vốn đã mệt mỏi, vừa nghe nhắc đến người đàn bà kia, Thủy càng mệt hơn. Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hừ một cái rồi nói: "Ngọt lắm, chắc cha tao cũng sắp vì bà ta mà từ tao đến nơi rồi." "Làm gì có chuyện đó, cha mày cưng mày như trứng, làm sao mà vì một người phụ nữ chưa quen được bao lâu mà làm đến như vậy? Mấy cái chuyện mẹ kế con chồng này, tao coi trên mạng nhiều rồi. Không phải ai cũng xấu đâu, nên mày khoan hãy đánh đồng, biết đâu chừng người này lại là ngoại lệ." Trúc nhỏ giọng an ủi. Thủy lắc đầu, giọng chắc như đinh đóng cột nói: "Không đâu, cô ta không phải là ngoại lệ đâu." Nói như vậy xong rồi lại úp mặt xuống bàn, dù Trúc có hỏi gì thì cũng không trả lời nữa. Thấy cô không muốn nói, Trúc cũng không xen vào. Dù sao cô cũng là người ngoài, làm sao có thể hiểu được cách nghĩ của những người trong cuộc. Thủy nghe tiếng thở dài của bản thân thì cũng có chút áy náy. Cô biết Trúc cũng chỉ là muốn khuyên cô nên nghĩ thoáng một chút mà thôi. Nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Cô chắc chắn người phụ nữ kia là có ý xấu mới đến với cha cô. cho nên suy nghĩ của cô chắc chắn không hề sai. Mẹ Thủy qua đời vì tai nạn giao thông, còn hơn 2 tháng nữa thì mới giáp năm, nhưng cha cô đã gấp gáp đưa người phụ nữ kia về nhà. Ông đã ngồi xuống thẳng thắn và trực tiếp nói chuyện với cô, nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì vì ông chẳng tôn trọng ý kiến của cô chút nào. Thấy thái độ gay gắt của cô, rất nhiều người đã đến khuyên nhủ, nói rằng cô sau này sẽ cưới chồng rồi theo chồng rời đi, để lại một mình cha cô. Người phụ nữ này sẽ thay cô chăm sóc ông. Còn nói đến hai chữ duyên nợ nghe thật nhẹ nhàng. Có duyên thì đến, có nợ thì trả. Năm nay cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Ba cái trò gạt con nít đó vốn chẳng có tác dụng gì với cô. Mẹ kế chưa làm gì Thủy cả. Về nhà được 3 tháng mỗi ngày đều chăm sóc nhà cửa rất tốt. Đối xử với cô cũng không chê vào đâu được. Nhưng cô biết đó chỉ là chiêu thả con tép bắt con tôm của cô ta mà thôi. Ngọc là nhân viên bảo hiểm. Trước khi mẹ cô qua đời khoảng 1 tháng thì người đàn bà này rất thường xuyên xuất hiện ở nhà của cô. Mục đích đơn giản chỉ là muốn khuyên mẹ cô mua bảo hiểm. 1 tháng sau mẹ cô qua đời, nửa năm sau cô ta liền trở thành mẹ kế của cô. Ai nói đó chỉ là một sự trùng hợp, người khác thì tin, còn cô thì không. Dù không muốn, nhưng trong đầu cô luôn tồn tại suy nghĩ, cha cô đã phản bội mẹ cô từ lâu rồi. 5 giờ chiều Thủy về đến nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy nụ cười kéo lên tận mang tai của Ngọc hồ hởi chào đón cô về nhà. Nhưng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy bác gái của cô ngồi phía sau. Khỏi cần phải hỏi cũng biết cô ta lại đang muốn diễn tiếp vở kịch con chồng hà khắc. Cô cũng đoán được mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào nếu như bác gái trở về nhà với câu chuyện về sự gay gắt của cô. Là một người thẳng tính, đương nhiên Thủy sẽ không bắt kèo diễn cùng cô ta. Giống như bình thường, cô lạnh mặt thẳng một đường đi vào bên trong phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì tai cô đã truyền đến tiếng chửi như tát nước của bác gái. Hơn 20 năm cuộc đời, số lần cô gặp bác gái còn chưa đếm hết trên hai bàn tay. Bà ấy không thích mẹ cô vì cho rằng mẹ cô ỷ vào bản thân là giáo viên mà mỗi lần nói chuyện cứ như dạy đời bà ấy. Còn người phụ nữ kia thì khác, công việc phần lớn là dùng miệng nói chuyện nên cô ta giỏi nhất chính là nói ngọt. Bác gái chỉ là một người nội trợ trong nhà mà bị cô ta tâng bốc đến mức có thể so ngang với phu nhân của tổng giám đốc. Mặc dù vậy, bác gái vẫn trơ mắt cho rằng đó là sự thật mà càng ngày càng yêu quý cô ta. Việc hôn sự này thành phần lớn cũng có công của bà ấy. Vốn là một người hiếm khi gặp gỡ, nhưng gần đây thì bác gái xem nhà của cha cô cứ như sân sau nhà bà. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thậm chí còn muốn thay cha cô dạy dỗ cô mấy lần. Cũng may ông ấy dù thiên vị cũng không đến mức mở mắt, cũng nhìn ra được bác gái cũng không phải tốt lành gì, nên bình thường cũng hay nói đỡ cho cô vài câu. Bây giờ thì vậy, nhưng sau này thì cô không chắc. Tiếng xe ngoài sân chuyển đến thì tiếng mắng chửi bên tai cũng dứt. Cha cô đã về nên bác gái cũng không dám to tiếng nữa. Nhưng thay vào đó, cha cô vừa bước vào nhà thì bà ta đã nhanh miệng lên án cách hành xử của cô. Lúc thì không biết bắt trước ai mà không nên thân, lúc lại con bé đó hư rồi. Cô nghe đến nhàm tai nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Thủy nghiêng người nằm trên giường, giơ tay mở điện thoại lên. Hình nền là bức ảnh chụp chung của cô và mẹ trong ngày sinh nhật năm cô tròn 20 tuổi. Hôm đó bà ấy đã chuẩn bị rất nhiều món mà cô thích ăn, còn dành hơn nửa tháng lương để mua cho cô một chiếc laptop xịn nhất. Đảo mắt nhìn lên bàn học, chiếc laptop vẫn lặng lẽ nằm ở đó, nhưng người thì... Vừa nghĩ đến đó, nước mắt cô liền rơi xuống. Người bên ngoài khi nhìn vào đều nói mẹ cô rất nghiêm khắc, còn cha cô mới là người yêu thương cô nhất. Nhưng bên trong thì không như vậy. Cha cô chỉ chiều cô và cho rằng chỉ cần thỏa mãn hết những thứ cô yêu cầu là được. Ông chưa bao giờ nói yêu cô. Còn mẹ cô thì khác. Bà cho cô không gian phát triển, cho cô tự do theo đuổi ước mơ và cho cô những lời khuyên vô cùng bổ ích. Tiếng nức nghẹn kìm lại ở cổ họng, Thủy nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, không còn mẹ thì tương lai con phải đi như thế nào đây? Không có mẹ, những lúc con vấp ngã thì ai sẽ đỡ con đứng dậy? Không có mẹ, con phải làm sao chứ?" Tiếng khoan tường bên ngoài khiến cô giật nảy mình, mang theo sự tò mò mà đi ra ngoài. Vừa đến phòng khách và thấy được những thứ ở đó, cô liền đứng như trời trồng. Nước mắt lúc này mới như suối mà rơi xuống, cả khuôn mặt trong phút chốc liền ướt đẫm nước mắt. Ngọc thấy cô như vậy liền bước nhanh đến, đưa tay chạm vào trán cô lo lắng hỏi. Con làm sao vậy? Con không khỏe ở đâu sao? Thủy gạt tay cô ta ra, lớn tiếng hỏi. Cha đang làm gì vậy? Cha cô đang cầm máy khoan đứng trên ghế, thấy được hành động của cô, liền tức giận bước xuống ghế. Còn chưa kịp bỏ đồ trên tay lại chỗ cũ, đã lớn tiếng mắng. Hành động của con càng ngày càng vô phép. Rốt cuộc bình thường mẹ con ở nhà đã dạy con như thế nào vậy hả? Trước mặt người lớn thì không thưa không chào, giờ còn dám hắt tay người khác. Cái thói coi mình là trời, là ai dạy con hả? Thủy chẳng thèm để ý đến lời ông nói, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy bức ảnh được đặt trong phòng khách. Giọng lạnh đi hỏi lại. Rốt cuộc cha đang muốn làm gì vậy? Cha muốn treo ảnh cưới của hai người ở trước bàn thờ của mẹ sao? Cha Thủy khựng lại, suy nghĩ một thoáng rồi nói. Như vậy thì có sao? Hình cưới thì phải được treo ở phòng khách. Đó là chuyện bình thường mà thôi. Con đừng có mang cái sự chán ghét của con đi khắp nơi trong nhà mà soi mói nữa. Con có biết từ nhỏ đến lớn trong gia đình nhà nội đều nói con không biết cách cư xử không? Cha cảm thấy mất mặt sao? Cô hỏi. Cha cô nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn cô, giọng dứt khoát. Đúng, cha cảm thấy mất mặt. Rốt cuộc tại sao trong mắt con việc cha cưới người khác lại nghiêm trọng đến như vậy hả? Ngọc thấy tình hình đã căng thẳng, liền bắt đầu dở giọng hài hòa. Nhưng còn chưa kịp nói gì, liền bị Thủy chặn miệng. Dứt khoát nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Cha muốn biết tại sao con lại nghiêm trọng vấn đề như vậy sao? Tất cả chính là vì cha đó. Cha và cô ta quen nhau bao lâu rồi? Đột nhiên nhận được câu hỏi bất chợt của con gái, cha cô ấp úng hồi lâu vẫn không trả lời được. Cô thấy vậy liên tiếp hỏi. Có phải cha đã phản bội mẹ không? Đứng trước sự chất vấn của con gái, thay vì tức giận phủ nhận thì cha Thủy lại im lặng. Nhìn thấy được sự do dự trong ánh mắt của ông, Thủy cười khổ một tiếng nói. Con từng rất tò mò tại sao cha phải cưới cô ta trong lúc này. Mẹ qua đời còn chưa giáp năm, cha đã vội vàng đem mẹ kế về nhà cho con. Có người nói là duyên nợ. Duyên nợ qua ánh mắt rất khó đoán. Có lẽ hai người vừa gặp đã mến nhau. Nhưng sự thật thì không. Sự thật thì chính là ông đã có mối quan hệ ngoài luồng với cô ta. Ông đã phản bội mẹ vì con hổ ly tinh này. Đến mức này thì cha cô không còn giằng lại sự tức giận được nữa. Ông đưa tay tát thẳng vào mặt cô. Cú đánh mạnh đến mức mặt của cô lệch hẳn sang một bên. Chỉ trong chớp mắt, dấu vết năm ngón tay đều hiện rõ lên một bên má của cô. Ngọc bí mật quay lưng cười một cách đắc ý. Đến khi xoay người lại thì đã thể hiện xuất sắc biểu cảm ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng. Cô ta nắm bàn tay vẫn còn ở trên không trung của cha Thủy, run giọng nói. Anh, sao lại đánh con chứ? Cha Thủy cũng hoang mang vì hành động vừa rồi của mình. Nhưng con gái nói chuyện như vậy khiến ông rất đau lòng. Siết chặt bàn tay lại, trừng mắt nhìn cô nói. Con nên học lại cách tôn trọng người lớn từ bây giờ. Nếu không, mẹ con sẽ buồn lắm đó. Ông nói xong thì quay người đi vào trong. Việc đang làm dang dở ở phòng khách cũng bị ông bỏ lại. Ngọc thấy chồng mình đi cũng chạy theo phía sau. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thủy đứng như trời trồng ở phòng khách. Một bên má của cô đau rát, nhưng nước mắt lại không rơi xuống giọt nào. Cô ngẩng đầu nhìn di ảnh được đặt trên bàn thờ của mẹ cô thì lại rơi nước mắt. Cha mẹ cô lấy nhau lúc bà mới 18 tuổi. Nghe nói lúc đó mẹ còn chưa đủ tháng để được 18, nên cứ nơm nớp lo sợ mấy người trên xã xuống bắt đi. Một cô gái 18 xuân xanh, trẻ người đẹp nết, chỉ vì một chữ yêu mà quyết đi theo người đàn ông lúc đó. Chỉ có một chiếc xe Honda cũ mua lại 3 triệu bạc mà rời quê lên thành phố. Ông bà trồng rau nuôi cá dưới quê gửi tiền lên, mẹ thì tìm mấy công việc làm thêm buổi tối, tích góp từng đồng để qua 4 năm đại học. Vất vả là vậy, thiếu thốn là thế, nhưng bà chưa bao giờ than vãn, đến cả một buổi lễ lại mặt năm đó cũng không có được bộ quần áo tử tế. 17 năm, một tình cảm, một người đàn ông. Nhưng mẹ dường như chẳng đổi lại được gì. Đến cả ảnh thờ của bà cũng là cắt từ ảnh sinh nhật của con gái ra. Lúc gia đình khá giả đôi chút, cô từng hỏi tại sao cha mẹ không đi chụp hình cưới. Lúc trước nhà nghèo thì không nói, bây giờ có tiền rồi thì còn lo gì nữa. Mẹ cô vừa nghe thì đã tủm tỉm cười ngại ngùng, nhưng cha cô thì lại thẳng thắn nói. Từng tuổi này còn đua đòi theo đám trẻ làm gì? Như ông bà đấy, sống với nhau gần 50 năm mà có cần chụp hình cưới đâu. Mẹ cô khi nghe xong thì chỉ lặng lặng thu lại nụ cười chứ không nói gì nữa. Thế mà bây giờ cha cô lại cho rằng những chuyện này là đương nhiên, là bình thường. Thủy bước đến cầm chiếc búa trên bàn lên, định đập nát mấy bức ảnh cưới kia. Nhưng cánh tay đã giơ lên của cô lại không cách nào hạ xuống được. Vì cô sợ nếu cô làm vậy, cha cô lại nói mẹ cô là không biết dạy con. Cô không muốn mẹ cô chết rồi mà cũng không được yên. Cô đặt cây búa trở lại chỗ cũ, mang theo đôi mắt sưng đỏ trở về phòng. Cửa phòng cha Thủy bật mở, Ngọc vội vàng đi ra vì muốn nhìn kỹ lại biểu cảm khốn đốn của Thủy. Nhưng tiếc cho cô là trong phòng khách chẳng còn bóng dáng ai. Cô ta bước tới cầm tấm ảnh cưới rộng hơn 1 mét của mình lên, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Đắc ý ngẩng đầu nhìn di ảnh mẹ Thủy rồi hỏi. Chị thấy em và chồng chị có phải rất xứng đôi không? Cứ như trời sinh chúng tôi đã là một cặp vậy đấy. Con gái chị khi nãy lớn tiếng muốn lấy lại công bằng cho chị đấy. Cuộc đời chị thành công nhất chắc là sinh được đứa con này. Cũng xem như trước lúc chết cũng làm được một chuyện có ý nghĩa rồi phải không? Cô ta cẩn thận đặt bức ảnh lại, khoanh tay cười cười nói tiếp. Đợi ngày mai anh Hậu treo những bức ảnh này lên rồi thì chị có thể thoải mái mà nhìn rồi. Dù sao hiện tại chị cũng đâu cúi đầu được. Em sẽ cố gắng đo khoảng cách treo để vừa tầm mắt với chị nhé. Nếu như không phải trong nhà vẫn còn có người thì hiện tại chắc Ngọc đã lớn tiếng cười ha ha. Có lẽ đây chính là thứ mà người ta vẫn hay nhắc đến bằng 2 từ khao khát, chính là cảm giác chiến thắng. Ngọc vừa rời đi, ánh đèn trong phòng khách đột nhiên chớp tắt dữ dội rồi vụt tắt hẳn. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Đèn đường bên ngoài theo những khe cửa hẹp chiếu vào trong nhà, hắt lên những khung ảnh đặt trên bàn trong phòng khách, tạo thành một đường thẳng rạch ngang khuôn mặt của Ngọc. Đèn dầu đặt song song hai bên di ảnh của mẹ Thủy bất giác sáng lên. Ánh sáng của đèn dầu mờ mờ ảo ảo chiếu lên khung cảnh, khiến người ta có ảo giác rằng mẹ cô đang rất tức giận. Phần bóng tối làm khuất đi đôi mắt của bà. Những gì được nhìn thấy chỉ có phần miệng bị ánh sáng hắt từ dưới lên, khiến khuôn miệng như đang nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Sáng hôm sau, Ngọc ủi đồ chuẩn bị cho cha Thủy đi làm. Trong lòng vẫn còn sót lại chút ít niềm vui tối qua nên tâm trạng hiện tại cực kỳ vui vẻ. Mặc bộ đồ đã được ủi phẳng lên, nghe tiếng phòng tắm mở cửa liền quay sang nhìn ông cười. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe ông nói. Ngọc nè, chuyện chào anh cưới ở phòng khách đấy. Nghĩ lại thì nếu làm vậy cũng không đúng. Bàn thờ của mẹ Thủy được đặt ở đó, người ta nhìn vào anh sợ sẽ có lời ra tiếng vào. Mấy bức ảnh đó treo trong phòng chúng ta là được rồi. Em ở nhà dọn dẹp hết đồ ở phòng khách đi. Đợi tối anh về sẽ làm luôn. Cha Thủy nói xong thì bước tới, cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt của cô ta. Đến khi cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười vẫn luôn đặt trên môi chợt cứng lại, khóe môi hạ xuống và thay vào đó là hành động cắn chặt môi để không phát ra những tiếng chửi thô tục. Cứ tưởng bản thân đã có thể chia cắt được tình cảm của hai cha con Thủy, nhưng Ngọc đã lầm vì trong lòng ông vẫn dành cho con gái sự áy náy và cưng chiều. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đứng yên tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc cũng thở dài một hơi, thần kinh bắt đầu thả lỏng. Cô ta đột nhiên lại thấy vui mừng, ít ra cô có thể chắc chắn đây là một người đàn ông sống rất tình cảm. Mặc dù suốt 3 tháng qua cô thường xuyên dùng cách khuyên nhủ này để gây sóng gió trong gia đình, ông cũng công khai bênh vực cô ra mặt nhưng nhất quyết không làm lớn mọi chuyện. Cũng nhờ vậy mà cô có thể đảm bảo tình cảm của ông. Nếu sau này có người nào đến muốn lật đổ cô, thì ít ra ông cũng là một bức tường khó vượt qua. Còn đứa con gái kia, rất nhanh thôi, cô sẽ giải quyết ổn thỏa. Gần chiều, vừa nấu đồ ăn vừa tám chuyện với mấy người bạn. Mở miệng ra câu nào cũng là nhìn tiền không nhìn mặt. Nếu như cha Thủy nghe được những lời này, thì mới sáng mắt ra. Điện thoại có cuộc gọi đến. Ngọc kết thúc cuộc trò chuyện nhóm với mấy người bạn. Thấy cha Thủy gọi đến liền nghĩ bụng chắc là lại muốn hỏi cô chiều nay nấu gì ăn. Nếu không thì hẹn cô cùng ra ngoài ăn. Hay là nghĩ kỹ lại vẫn thấy treo hình cưới ở phòng khách đẹp hơn. Cô ta mang theo tâm trạng đó bắt máy. Nhưng câu đầu tiên cô ta nghe được chính là: thủ tục chuyển tên người sở hữu bảo hiểm của mẹ Thủy qua cho Thủy, em đã chuyển qua chưa? Bên bảo hiểm vừa nhắc anh sắp đến hạn đóng mà thủ tục vẫn chưa làm xong sao? Con dao đang cầm trên tay cũng phát run theo. Cô ấn chặt con dao xuống con cá trên thớt, cắn răng nói: anh muốn chuyển toàn bộ qua cho Thủy sao? Đó là tiền bồi thường của người ta cho mẹ Thủy, thì cứ để nó hưởng. Em làm nhanh cho xong luôn đi, nếu không lại phải kéo dài lòng vòng. Cha Thủy nói xong thì cúp máy kết rụp. Ngọc tức giận quăng cả điện thoại trên tay xuống đất. Sau vụ tai nạn kia, số tiền bên gây tai nạn phải bồi thường lên tới 100 triệu. Đó cũng là trước đó do chính cô ta thuyết phục mẹ Thủy mua. Cộng thêm phần bảo hiểm của giáo viên, tính tới tính lui cũng phải hơn 150 triệu. Vậy mà bây giờ nói chuyện qua là chuyện qua. Dù trước cô ta không bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy giống như lấy đá tự đập vào chân mình. Sống hơn 20 năm, chỉ cần thở cũng có hơn 100 triệu trong người. Con nhỏ đó đúng là tốt số mà. Tâm trạng vừa vui vẻ được chút, chỉ vì một cuộc điện thoại liền mất sạch. Ngọc bực bội tắt bếp, đảo mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Nghĩ nghĩ một chút rồi chạy nhanh vào phòng của mình. Hơn 10 phút sau, liền cầm theo một cái lọ trên tay, nghênh ngang đi vào phòng của Thủy. Buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm, thì Thủy mới trở về. Hôm nay có giờ học tiếng Nhật, nên 8 giờ cô mới rời khỏi trường. Cả người như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi đến đi còn lười. Vậy mà vừa vào cửa liền thấy cha cô và mẹ kế đang vui vẻ. Anh một miếng, em một miếng dùng bữa. Không thèm để ý đến hai người, cô lướt sang đi nhanh vào phòng của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì lại mang theo sự phẫn nộ trở ra. Tức giận bừng bừng lớn tiếng chất vấn mẹ kế. Cô vào phòng tôi làm gì? Cha Thủy bỏ chén cơm trên tay xuống, hắng giọng ra hiệu, nói: Thủy, không được nói chuyện lớn tiếng với người lớn. Thủy dừng lại một chút nhưng vẫn không để ý đến ông. Lần nữa lặp lại: tôi hỏi cô vào phòng tôi làm gì? Ngọc làm bộ giật mình, lắp bắp nói: Dì chỉ vào phòng con để dọn dẹp mà thôi. Dì không đụng vào cái gì hết. Không đụng vào cái gì hết? Không đụng vào tại sao khung ảnh của mẹ tôi lại bị vỡ? Không đụng vào tại sao gấu bông để trên giường lại rơi xuống đất? Dì không biết. Thật sự là dì chỉ vào đó để hút bụi mà thôi. Ngọc nói bằng giọng thổn thức, nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng thì cha Thủy đập tay xuống bàn. Âm thanh phát ra khiến Ngọc cũng bất giác không dám nấc nghẹn từng tiếng nữa. Ông quay đầu nhìn Thủy, giọng lạnh nhạt nói: khung ảnh vỡ rồi thì có thể đi mua khung ảnh khác thay vào. Gấu bông rơi xuống đất thì con cúi người nhặt lên. Dì Ngọc con lòng vào phòng quét dọn cho con. Bây giờ con lại dùng thái độ như vậy nói chuyện. Con thấy như thế này có đúng hay không? Hai mắt Thủy khẽ nhắm lại. Cô hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Đến khi mở mắt liền nói: khung ảnh đó là mẹ và con cùng nhau làm. Đi đâu để mua? Gấu bông cũng là quà tặng của bà ấy dành cho con trong ngày sinh nhật. Ông đừng nhìn cảm thấy việc nó có rơi xuống đất hay bị xé rách cũng là bình thường. Vì ông vốn dĩ đâu có coi trọng mẹ. Con lại bắt đầu rồi phải không? Thủy! Lớn tiếng quát Thủy xong, ông lại cố gắng giằng lại sự tức giận của mình nói: nhà này là của cha. Dì Ngọc là vợ của cha cũng là chủ nhân của nửa cái căn nhà này. Dì ấy muốn đi đâu vốn không cần phải xem thái độ của con. Còn con, nếu như cảm thấy không ở được thì về bên nội hay ngoại mà ở. Cha không muốn trong nhà hở cái là cãi nhau. Cha Thủy nói vậy là vì nghĩ đến cảm xúc của con gái. Trong một thời gian ngắn cô nhất định sẽ không nghĩ thông được, cũng sẽ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà nhắm vào Ngọc. Cả nhà cứ cách bữa thì lại lớn tiếng với nhau như này thì thật không tốt. Nhà ngoại hay nhà nội cũng không cách nhà họ bao xa, để cô về đó ở ít bữa cũng không phải không thể. Đó là suy nghĩ của cha Thủy, nhưng vào tai Thủy thì lại bị cô hiểu thành ý nghĩa khác. Chính là ông chỉ vì một người phụ nữ từ lúc quen biết đến khi về chung một nhà còn chưa được một năm mà đuổi đứa con gái đã sống cùng ông hơn 20 năm. Chủ nhân của nửa căn nhà, người đó là mẹ con. Căn nhà này, trừ khi con chết, nếu không được nghĩ đến việc con rời khỏi đây. Thủy nói xong thì quay người đi vào phòng. Khoảnh khắc đó nước mắt cô đã rơi xuống. Cô trở về phòng nhặt con gấu bông đang nằm sóng xoài trên đất lên, vùi đầu vào lớp bông mềm mại kia mà khóc thật lớn. Sinh nhật 22 tuổi, có người được tặng xe, người được tặng tiền vì nó thực tế, nhưng cô lại nhận được một con gấu bông. Lúc thấy được món quà của mẹ cô đã rất ngạc nhiên, còn nói có phải bà nghĩ cô chưa đủ lớn hay không. Mẹ cô khi nghe cô nói vậy đã mỉm cười, đặt con gấu lên đầu giường, đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của con gấu rồi nói: mẹ không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh con. Vào lúc con cảm thấy đau lòng hay mệt mỏi, có thể xem nó như một người bạn để tâm sự cũng được, khóc lóc cũng được, thậm chí còn có thể chút giận nữa. Thấy không, bên ngoài làm gì tìm được món quà nào nhiều công dụng như vậy. Cô sững sờ trợn mắt nhìn, hồi lâu sau mới kịp phản ứng lại mà nói: mẹ đừng nói vậy, chỉ toàn là lừa con nít thôi. Tiếng khóc kéo dài hơn 10 phút vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cảm giác mệt mỏi khi phải một mình gồng gánh quá nhiều việc. Cô muốn bảo vệ căn nhà mà mẹ cô đã dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết cho nó, nhưng cô sắp không làm được nữa rồi. Thủy khóc cạn nước mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đèn trong phòng đang sáng đột nhiên vụt tắt. Từ phản chiếu của gương có thể nhìn thấy được mơ hồ bóng dáng của một ai đó đang nhẹ nhàng dang rộng tay ôm lấy cô vào lòng. Giống như những ngày còn nhỏ, vỗ về cô bằng cái ôm ấm áp và giọng hát ngọt ngào. Những ngày sau đó, Thủy vẫn luôn cố ý tránh mặt cha cô. Dù ông có chủ động gọi điện hay nói chuyện với cô, thì cô vẫn làm ngơ như cũ. Ông cũng biết lời nói hôm đó của mình đã khiến cô tổn thương, nên cũng không lớn tiếng mắng cô như những lần trước nữa. Vì tâm trạng không tốt, nên Thủy cũng chẳng còn thời gian để ý đến bề ngoài hiện tại của bản thân. Mấy ngày vừa rồi, mỗi lần đến lớp ai cũng hỏi cô có phải đang bệnh không. Hôm qua ngủ không được hả? Lại thức khuya cày phim. Môi thì nhợt nhạt, mặt mày trắng bệch, mắt vốn đã một mí vì thức khuya mà giờ lại sưng húp lên. Ngồi vào bàn trang điểm, nhìn thấy gương mặt mình trong gương cũng khiến cô giật mình theo. Cô không xem trọng lắm vẻ bề ngoài nên bình thường cũng không trang điểm hay phấn kem quá đà. Chỉ sợ khi nhìn thấy cô của hiện tại, không biết mấy bà hàng xóm có nói cô thành cái thứ nghiện ngập hay không thôi. Thủy lấy từ trong túi ra một cây son trông vẻ ngoài rất bắt mắt. Đây là cây son của mẹ cô. Mua là vì cảm thấy nó rất đẹp, nhưng khi mang về lại cảm thấy màu sắc quá sáng không hợp tuổi nên đưa lại cho cô. Bà nói như vậy, nhưng cô thừa biết đây là bà cố tình muốn mua cho cô. Mẹ cô có bao giờ thoa son đâu chứ. Hiện tại cô xem nó như một kỷ vật quý giá mà luôn mang theo bên người. Nói là trang điểm, nhưng Thủy cũng chỉ thoa chút kem chống nắng rồi phấn lên mặt, cuối cùng là tô son. Màu son đỏ hồng này là màu cô rất hay sử dụng. Từ khi bắt đầu thoa son đánh phấn, cô chỉ trung thành với duy nhất màu sắc này. Tùy thuộc vào tâm trạng mà cô đánh nhạt hay đậm mà thôi. Trang điểm xong, vừa đã khỏi phòng thì đã nhìn thấy Ngọc đang đứng trong bếp nấu bữa sáng. Cô ta cũng vừa quay đầu nhìn thấy Thủy. Vừa thấy thì liền bắt đầu diễn vai mẹ hiền, lên tiếng hỏi: con ăn sáng luôn không? Sáng nay cha con đi sớm nên dì chỉ ăn sáng một mình mà thôi. Thủy cười khẩy một tiếng, nói: cha tôi không có ở nhà, nhà cũng không có gắn máy quay. Cô có thể diễn hay đến đâu thì cha tôi cũng không thấy. Có diễn giỏi đến đâu, tôi cũng không nói tốt cho cô đâu. Ngọc im lặng một chút rồi nói: nếu con muốn thế thì dì đây cũng không biết làm sao. Nhưng con cứ mãi chống đối như vậy với cha con không thấy con rất ngu sao? Thấy cô ta cuối cùng cũng chịu lộ mặt, phản ứng của cô càng thêm khinh thường. Dù tôi có ngu hay chống đối ông ấy đến mức nào đi nữa, ông ấy mãi mãi cũng không trở mặt với tôi được. Cô nên cố gắng trong những lúc tôi và ông ấy đang chiến tranh lạnh mà tích lũy điểm cho mình. Nếu không, đợi một ngày nào đó tôi không nhịn được muốn làm tới chuyện này. Dù có ba người như cô, tôi vẫn đuổi được hết. Thủy nói xong thì nghênh mặt rời đi, để lại Ngọc đứng trong bếp chỉ có thể đưa ánh mắt oán hận nhìn theo. Hỏi vì sao cô ta không tiếp tục tranh cãi, đơn giản vì những lời Thủy nói đều đúng. Ngọc đã làm rất nhiều chuyện, trước mặt giả vờ bênh vực, sau lưng giả vờ để bản thân chịu thiệt. Mặc dù hai cha con họ có không ít lần lớn tiếng với nhau, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều là cô nhượng bộ. Chuyện ảnh cưới, trước mặt thì lớn tiếng thậm chí ra tay đánh Thủy. Nhưng vừa quay lưng, ông lại nói với cô chỉ nên để ảnh cưới trong phòng riêng. Chuyện cô tự ý bước vào phòng của Thủy, trước mắt thì nói cô cũng là chủ nhân của căn nhà. Nhưng tối hôm đó lại nói cô sau này không có chuyện gì quan trọng thì không cần vào. Rõ ràng khi đặt hai người lên cán cân thì cha Thủy luôn nghiêng về Thủy nhiều hơn. Ngọc đập chiếc vá trên tay xuống bàn bếp bằng đá tạo ra tiếng động lớn, nghiến răng giọng đầy căm giận mà nói. Lần này thử xem ta có trị được mày hay không. Ngọc lần nữa đi đến phòng của Thủy, nhưng lần này cô ta lại rất cẩn thận, không để mọi thứ bị xáo trộn hay làm ra bất cứ hành động phá hoại nào giống như lúc trước. Cô ta bước đến bàn trang điểm của Thủy, từ trong chiếc hộp cầm trên tay lấy ra một ống kim tiêm. Vì không để ý lúc xoay người, chân cô đã đá trúng lên chân bàn, khiến chiếc máy quay mà Thủy hay dùng quay phim rơi xuống đập vào mặt bàn. Nhỏ giọng mắng một tiếng, Ngọc bước qua đỡ máy ảnh lên, kiểm tra cẩn thận rằng nó không hư hỏng gì thì mới yên tâm. Hành động sau đó của cô ta chính là tiêm những thứ có trong ống tiêm đó vào đồ trang điểm của Thủy. Tất cả mọi thứ đều bị cô ta động qua một lần hết. Sau khi làm xong mọi chuyện, chắc chắn kế hoạch lần này cũng sẽ thành công mỹ mãn, cô ta mới rời khỏi phòng. Chỉ là lúc rời đi, Ngọc chỉ lo để ý dưới chân để không lần nữa đá phải chân bàn, mà không nhìn thấy đèn báo trên máy ảnh đang nhấp nháy, báo hiệu rằng máy quay đang hoạt động. Hơn nữa, ở trong góc tối của tủ quần áo, bóng dáng một người phụ nữ tóc dài trên người, mặc váy trắng, đang nhìn theo từng động tác của cô ta. Hồn ma người phụ nữ kia nhìn chăm chăm vào những thứ trên bàn trang điểm. Ánh mắt buồn bã đột nhiên ánh lên chút sắc đỏ của sự giận dữ. Nhưng có lẽ sức mạnh của hồn ma kia bị ảnh hưởng của ánh sáng ban ngày, nên bà chỉ có thể đứng nép một bên trong bóng tối. Trong cổ họng phát ra những âm thanh gầm gừ của sự giận dữ. Những ngón tay thon dài với những vết chai đột nhiên từ từ dài ra. Độ dài đủ để xé rách cổ họng của một con người. Hồn ma người phụ nữ sắp bị cơn giận dữ nhấn chìm mà biến thành một linh hồn ác quỷ. 6 giờ tối, Thủy từ trường học về liền vội vàng đi vào phòng. Cha cô nghiêng đầu nhìn thấy xe vẫn đậu trước cửa chứ không dắt vào sân. Liền lớn tiếng hỏi. Tối nay con định đi đâu sao? Cứ nghĩ như mọi lần, cô vẫn sẽ im lặng. Nhưng lần này lại khác, cô bước ra rất rõ ràng mà nói với ông. Con đi dự sinh nhật của bạn, sẽ tranh thủ về trước 9 giờ. Cha Thủy nghe con gái mình rốt cuộc cũng chịu để ý đến mình, trong lòng liền lâng lâng cảm giác vui mừng. Ông nghĩ con gái chắc là bắt đầu hiểu và thông cảm cho ông rồi. Vậy nhớ về sớm, nếu uống điều thì gọi cha đến đón biết không? Ông nói. Con nhớ rồi. Thủy vừa rời nhà thì cha Thủy đã vui vẻ quay sang nói chuyện này với Ngọc. Ông cho rằng con gái đang nghĩ thông, còn nói cô phải biết tranh thủ những lúc chỉ có hai người thì hãy nói chuyện nhiều hơn với nhau. Ông nói Thủy là một đứa dễ mềm lòng, chỉ cần nó nhận ra cô đối xử với nó đều là vì tình cảm chứ không vì mục đích, thì sẽ yêu thương lại cô. Ngọc nghe xong liền nói, nếu có cơ hội như vậy, em nhất định sẽ cố gắng. Tiếng xe máy từ từ mất hút, nụ cười trên gương mặt Ngọc càng ngày càng thêm sâu. Đúng vậy, chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ làm điều đó. Nhưng Thủy còn chưa đi được bao lâu, cha Thủy liền nhận được cuộc gọi của con gái. Vừa bắt máy lên, không biết bên kia nói gì mà cha Thủy đã hốt hoảng, vơ vội chìa khóa chạy ra bên ngoài. Ngọc ngồi trên ghế ban đầu luôn miệng hỏi có chuyện gì, đến khi nghe được ông gấp gáp nói thì lại làm bộ mặt lo lắng. Thủy bị đụng xe rồi. Không còn nghĩ được gì, cha Thủy vừa khởi động liền phóng như bay đến bệnh viện. Ông đã từng làm hành động này, có cảm xúc này và cũng tiếp nhận cuộc điện thoại giống như thế này. Chính là khi mẹ Thủy gặp tai nạn. Ngọc ngồi lại bên trong nhà, cảm xúc lo lắng, hoảng hốt, ngạc nhiên khi nãy đều bị thay thế bằng sự đắc ý, vui vẻ hân hoan. Cô ta bắt chéo chân ngồi trên ghế, từng ngụm uống hết ly nước cam trên bàn rồi mới đứng dậy, vươn vai một cái rồi mới giả vờ hoảng loạn nói. Chết rồi, con gái gặp tai nạn rồi. Tai nạn chắc nặng lắm, phải nhanh chóng vào bệnh viện để gặp mặt con lần cuối thôi. Lúc Ngọc đi đến bệnh viện thì Thủy vẫn chưa rời khỏi phòng phẫu thuật. Cha Thủy ngồi trước cửa nắm chặt tay, đôi mắt không dám rời khỏi cánh cửa dù một giây. Ngọc đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chạy nhanh đến, đôi mắt đỏ hoe ngồi xổm xuống bên cạnh ông, nhỏ giọng hỏi. Anh ơi, Thủy sao rồi anh? Cô ta hỏi nhưng còn chưa để ông trả lời đã gào khóc thảm thiết như đòi mạng. Cha Thủy nhìn thấy vậy, không những không an ủi, còn lớn tiếng nói. Em khóc cái gì? Nó còn đang phẫu thuật chứ chưa có chết. Nín ngay. Ngọc đột nhiên bị quát vào mặt khiến cô giật mình, im bặt tiếng không dám phát ra âm thanh nào. Nhưng ngạc nhiên hơn cả, chính là đứa con gái kia có thể vẫn còn sống. Cô ta sợ nhất chính là như vậy. Lúc đó, lỡ như Thủy lợi dụng việc bản thân đang bị thương mà ra vẻ tội nghiệp rồi nhân cơ hội tống cổ cô ra khỏi nhà thì sao? Ngọc mang theo suy nghĩ đó, đứng dậy tìm một chỗ để ngồi, trong lòng liên tục cầu nguyện bằng những lời nguyền rủa đầy ác ý. Thế nhưng sự ác độc của cô ta lại không cách nào so được với sự may mắn của Thủy. Mặc dù vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nhưng cuộc phẫu thuật rất thành công. Cha Thủy nhận được tin thì chắp tay tạ trời tạ đất, còn Ngọc nghe tin thì như sét đánh bên tai. Trong lòng bắt đầu nghĩ đến hai viễn cảnh. Một là Thủy nằm yên một chỗ, chỉ tay năm ngón, còn cô thì phải răm rắp nghe theo. Còn không thì chính là một lời tống khứ cô ra khỏi nhà. Nắm tay Ngọc siết chặt, lê lết từng bước đi theo cha Thủy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng vì vết thương của Thủy rất nghiêm trọng nên được các bác sĩ sắp xếp tại phòng vô trùng. Sau thời gian theo dõi, nếu không có vấn đề gì xuất hiện thì mới được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cha Thủy vừa nhìn thấy đống dây cắm vào người con gái thì liền khóc nấc lên. Thủy bị chấn thương sọ não, tay phải bị gãy và nhiều vết chảy xước trên người do ma sát với mặt đường. Bác sĩ là người công tâm, không giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Ông cũng nói việc tim đã ngừng đập một lần trong quá trình phẫu thuật. Con gái anh là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cháu. Bác sĩ nói xong thì rời đi. Ngọc nhìn theo bác sĩ nhỏ giọng đai nghiến. Ai cần ông cố gắng chứ, phiền phức thật. Cô nhìn đống thiết bị đang chạy kia mà lòng quặn đau. Không biết bao nhiêu tiền sẽ bị châm vào đây nữa. Không mặc đồ bảo hộ thì không được vào phòng vô trùng. Cha Thủy đứng bên ngoài áp tay lên tấm kính mỏng. Sự run rẩy vì lo lắng khi nãy vẫn chưa biến mất. Ngọc thấy vậy dù không tình nguyện nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi. Anh đừng lo lắng quá mà hại sức khỏe. Thủy là một đứa mạnh mẽ và nhận được sự phù hộ của tổ tiên. Không có gì có thể đánh bại được con bé hết. Phù hộ? Đúng, nhưng người phù hộ con bé chắc không phải là tổ tiên mà chính là mẹ của con bé. Dùng đã bảo vệ con gái của cô ấy, cha Thủy nói. Giọng điệu của ông vô cùng nhẹ nhàng khi nhắc đến vợ cũ khiến Ngọc giận đến sôi máu, vẫn không cách nào thể hiện ra được. Cô ta biết nếu như không phải mẹ Thủy đột nhiên mất sớm thì đừng nói vào nhà, đến cửa cũng chưa chắc bước qua khỏi. Cho nên không phải người đàn ông này rất yêu vợ mình, mà là vì nửa trách nhiệm, nửa rung động nên mới đồng ý cưới cô về. Em ở lại trông con xem bác sĩ có nói gì khác không. Anh đi xoay tiền để đóng viện phí với lo cho mấy ngày sắp tới, cha Thủy dặn dò. Ngọc nghe vậy theo phản xạ liền nói. Sao lại phải đi xoay? Anh có thể rút tiền bảo hiểm ra trước mà. Nếu như vụ tai nạn của Thủy là do lỗi của bên kia, thì anh hoàn toàn có thể kêu họ bồi thường. Hơn nữa, bảo hiểm cũng có thể chi trả chi phí. Từ lúc nghe tin con gái bị tai nạn đến hiện tại, cha Thủy còn chưa nhìn thấy mặt của người gây tai nạn hay nghe kể về vụ tai nạn của con gái. Người gọi cấp cứu là dân địa phương sống gần đó, còn người gọi cho ông thì là y tá của bệnh viện. Người gây tai nạn có khả năng đã bỏ trốn, nếu như phải đợi đến lúc bắt được người kia rồi thương lượng việc bồi thường thì không biết đến bao giờ. Con gái ông bị thương nặng như vậy, sắp tới có lẽ phải thực hiện nhiều trị liệu phục hồi. Ông không thể trông cậy vào bất kỳ ai ngoài bản thân được. Tiền bảo hiểm không được đụng vào, đó là tiền để Thủy làm vốn sau khi ra trường. Còn bảo hiểm thì chỉ chi trả trong những trường hợp nằm trong phạm vi phụ trách thôi. Em cũng biết rõ điều đó mà. Thôi, em ở lại nhìn con giùm anh đi. Anh đi nhanh rồi trở lại. Cha Thủy vừa đi khuất thì Ngọc đã không nhìn được cơn giận, quăng cả túi sách có chứa điện thoại của cô xuống sàn. Âm thanh lớn khiến những người gần đó chú ý. Có mấy y tá định lên tiếng nhắc nhở, nhưng thấy cô không làm ra hành động gì nữa nên thôi. Một tay vịn chặt tường, một tay siết chặt thành nắm đấm. Không được đụng vào sao? Sao anh không để làm tiền phúng điếu cho con anh luôn đi? Cảm giác đau đớn khiến toàn thân căng cứng lại. Thủy như đang lơ lửng giữa không trung với muôn vàn cảm xúc. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ chính là toàn thân cô đau đớn nằm trên đường. Trước mặt là một chiếc container đang băng băng chạy về phía cô với tốc độ kinh người. Khoảnh khắc đó trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cha cô sẽ khóc khi biết tin hay cười vì không còn ai làm vật cản cho mối quan hệ của ông và mẹ kế. Ông bà ngoại chắc sẽ là người khóc nhiều nhất vì hai người rất thương cô, đặc biệt là sau khi mẹ cô qua đời một cách đột ngột. Mẹ kế chắc sẽ khóc lóc dữ dội trước mặt, nhưng sau lưng thì cười lớn đắc chí. Rồi mẹ cô, có phải chết đi rồi thì cô sẽ được gặp bà không? Bà sẽ trách cô tại sao lại không sống tốt, hoặc có khi lại hạnh phúc khi hai mẹ con được đoàn tụ bên nhau. Vết thương khi té từ trên xe xuống đường lộ quá nặng khiến cô như mất đi nhận thức. Hàng loạt hình ảnh và suy nghĩ chạy quanh trong đầu. Đến khi cô nhận mệnh, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc. Cơ thể bất động của Thủy trước khi bị nghiền dưới bánh xe mấy tấn liền bị một lực mạnh mẽ kéo đi. Cô nằm trên bãi cỏ ven đường, vết máu trên đầu chảy xuống che đi phần lớn tầm nhìn. Nhưng trong lúc mơ màng, cô vẫn nhìn thấy được có một bóng trắng đang đứng bên cạnh mình. Một người phụ nữ với mái tóc xõa dài che khuất đi phần lớn khuôn mặt. Những gì cô nhìn thấy chính là người đó đang nói gì đó rất nhiều với cô, hình như là đang rất lo lắng. Cô không nhìn rõ đó là ai, tại sao người đó chỉ đứng nhìn cô và miệng liên tục cử động chứ không làm gì hết? Tại sao người đó không xem vết thương của cô? Tại sao không gọi điện cho cứu thương? Thế nhưng dù người đó không làm gì thì cô cũng cảm nhận được sự lo lắng của người đó dành cho cô. Rốt cuộc là ai vậy? Sau một tuần thì Thủy được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt vì tình hình đã ổn định hơn. Cha cô và Ngọc luân phiên ở lại bệnh viện chăm sóc. Người thì tận tâm, người còn lại thì là bị ép. Bác sĩ nói Thủy bị chấn động não nên rơi vào hôn mê sâu. Các chỉ số đều ổn định, chứng tỏ cơ thể cô đang dần dần hồi phục lại. Bảo ông hãy yên tâm, trong 2 đến 3 ngày thì cô sẽ tỉnh lại thôi. Buổi tối hôm nay đến phiên Ngọc ở lại bệnh viện. Cô ta vừa đến thì đã bực bội quăng túi sách lên chiếc giường xếp được đặt trên sàn. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài thì những thứ chào đón cô chính là 15 phút tắm vội vã. Bữa ăn còn không kịp nuốt và chiếc giường xếp chưa nằm đã thấy đau lưng. Ngọc ngồi trên giường xếp đưa mắt nhìn lên chỗ Thủy nằm. Đột nhiên giơ chân lên, trong lòng thật sự muốn đạp một cách thật mạnh để xem chấn động thêm lần nữa có làm cô tỉnh lại hay không. Bà đây biết mày cố tình không tỉnh vì muốn thấy bà hầu hạ mày như một con ở. Cứ đợi đó đi, bà nhất định sẽ không quên mối thù này đâu. Ngọc ngả lưng nằm trên giường, tay thò qua bịch trái cây bên cạnh lấy ra một chùm nho, nằm vắt chân lên vừa ăn vừa gọi điện thoại cho người bạn tâm giao. Đầu dây bên kia cũng là một người phụ nữ, vừa bắt máy lên đã phải hứng chịu một tràng xả giận của cô. Chắc cũng đã nghe không ít lần, người kia im lặng chờ đợi đến khi Ngọc mắng xong mới lên tiếng nói. Tôi có cái này cho bà, nếu bà dám làm thì chắc chắn sẽ triệt được cái gai kia. Ngọc nghe vậy ngồi bật dậy, hào hứng bừng bừng hỏi. Là cái gì vậy? Người bên kia chắc đang đứng ở nơi đông người nên lên tiếng nói đợi một chút. Sau đó một loạt tiếng động âm thanh truyền đến. Hơn 10 phút sau mới lên tiếng nói chuyện lại. Bên kho bạn tôi vừa nhập về một loại thuốc. Nghe nó nói chỉ cần tiêm vào người thì sẽ khiến người đó rơi vào trạng thái thực vật. Nếu liều lượng đủ nhiều còn có thể làm người đó... Mà không ai nhận ra có gì bất thường cả. Không điều tra ta bất thường thật sao? Ngọc có chút lo lắng hỏi. Người bên kia cười lớn tiếng nói. Chúng ta đã làm bạn bao nhiêu năm rồi, tôi sẽ để bà làm chuyện nguy hiểm sao? Loại thuốc này có tác dụng rất chậm, nó sẽ từ từ ăn mòn các dây thần kinh và nội tạng bên trong. Đợi đến khi đám bác sĩ kia nhận ra vấn đề thì đã không kịp nữa rồi. Đến đó thì trách nhiệm sẽ thuộc về bọn họ, không liên quan gì đến bà. Những gì bà cần làm chính là khóc lóc thảm thiết và đau thương là được. Giá cả thế nào? Đắt hơn loại kia một chút, nhưng tin tôi đi, rất đáng để bỏ tiền. Ngọc đảo mắt nhìn Thủy đang nằm trên giường, thầm nghĩ trong lòng, nếu như nó tỉnh lại, cô cũng không vui vẻ. Nếu như có, cứ nằm mãi như thế, cô thậm chí còn cực khổ hơn. Loại kia được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của Ngọc và người bạn kia là một loại thuốc mê dùng trong y học. Thường nhất chính là để gây mê bệnh nhân trước các cuộc phẫu thuật. Ngọc mua nó từ người kia, sau đó tiêm vào mỹ phẩm của Thủy. Như vậy thì chỉ cần đang chạy xe băng băng trên đường mà thuốc phát huy tác dụng, sẽ không ai biết được nguyên nhân của vụ tai nạn đó từ đâu mà ra. Nếu như người nhà nạn nhân không yêu cầu giải phẫu hoặc xét nghiệm, cũng sẽ không ai nhận ra thuốc gây mê có tồn tại trong cơ thể nạn nhân. Lúc Thủy rời đi với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, Ngọc như đã nhìn thấy trước được cảnh tượng sau đó. Để thời gian thuốc được kéo dài nên cô ta chỉ tiêm với liều lượng rất nhỏ vào trong. Chỉ cần Thủy hơi mơ màng không nhìn rõ đường và lạc tay lái. Quốc lộ nhiều nhất chính là xe, chỉ cần một động tác sơ sẩy thì cũng sẽ mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cô ta không ngờ rằng Thủy vậy mà lại có thể một cách thần kỳ vượt qua được cửa tử này. Đôi mắt ánh lên tia căm hận, Ngọc dứt khoát nói. Không quan trọng tiền bạc nữa, đưa cho mình đủ liều lượng để tiến nó về với mẹ nó đi. Được, sẽ nhanh chóng có hàng cho bạn Hiền. Ngọc cúp máy, để điện thoại qua một bên, liền dùng tay che đi khuôn mặt của mình. Cứ tưởng cô ta đang cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nếu như chuyện này bị phát giác. Nhưng không, cơ thể cô ta run lên từng nhịp, tiếng cười dù đã kìm nén nhưng vẫn không che đậy được hết sự vui vẻ được thể hiện bằng cả cơ thể. Mất đi người vợ, mất đi đứa con, chồng cô nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng đó chỉ là thời gian mà thôi. So với quãng thời gian từ đây đến cuối đời, hai người sẽ ở bên nhau, thì lấy ra mấy năm để giúp anh quên đi gia đình trước đó của mình, âu cũng đáng lắm. Ngọc lần nữa ngả người nằm xuống giường xếp, cố gắng ru ngủ bản thân nhanh chóng, để khi mở mắt lần nữa cô có thể trở về nhà, ngả lưng trên chiếc giường cao su non mềm mại của mình. 12 giờ đêm, Ngọc nằm trên giường xếp chật hẹp, cứ vặn vẹo người mãi, vẫn không có cách nào tìm được tư thế thoải mái để ngủ. Mấy đêm trước đều là buổi sáng đi làm mệt, buổi tối mới không để ý, vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn nghĩ đến giây phút bản thân hoàn toàn được giải thoát khỏi hai mẹ con Thủy, vui đến mức không còn biết mệt mỏi là gì. Cơn buồn ngủ quen thuộc không kéo đến mới có thời gian để ý. Hóa ra mấy lần trước bản thân đã bị dằn vặt bao nhiêu trên chiếc giường này. Thảo nào mấy hôm nay cái lưng của cô thiếu điều sắp gãy đến nơi. Đột nhiên nghĩ trong lòng biết vậy, mang theo lọ thuốc ngủ ở nhà theo. Một viên là ngủ tới sáng, khỏi cần phải trằn trọc như bây giờ. Không ngủ được lại không có gì làm. Trong đêm khuya thanh tĩnh không có lấy một tiếng côn trùng. Tất cả những gì còn sót lại trong sự tĩnh mịch này chỉ có âm thanh tích tích của máy móc đặt ở trên đầu giường Thủy mà thôi. Bên ngoài hành lang, đèn đã bị tắt bớt đi, chỉ còn le lói mấy ngọn đèn ánh sáng vàng trên tường để giúp cho giấc ngủ của bệnh nhân và người nhà ở lại không bị ảnh hưởng. Ngọc cầm điện thoại để bên gối lên, đồng hồ điểm 12 giờ 10 phút. Cô bỏ điện thoại xuống thở dài một hơi nặng nề. Bên khóe mắt đột nhiên nhấp nháy ánh sáng không rõ. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy toàn bộ đèn ngoài hành lang đột nhiên chớp tắt liên tục. Điều đáng sợ hơn là giữa những đoạn chớp tắt đó, cô ta nhìn thấy có một bóng dáng của ai đó lướt qua. Đèn hành lang chớp tắt ngày càng nhanh, nhịp tim của Ngọc cũng theo đó càng ngày càng tăng. Bóng dáng của người kia cũng ngày một hiện rõ hơn. Đèn phụt tắt, hành lang tối đen. Ngọc trừng mắt ú ớ không nói nên lời. Cô nhìn thấy được rồi. Những hình ảnh sáng tối chập chờn đan xen. Đến khi tua nhanh là hình ảnh của người kia đang chậm chậm xoay cổ nhìn vào cô. Đến khi đèn tắt hẳn, cả thân người cô đã thành công bị giam chặt trong đôi mắt ấy. Đó chính là Nguyễn Mỹ Dung, cũng là mẹ của Thủy. Hồn ma của mẹ Thủy trong sự tối đen của hành lang từ từ tiến đến cửa kính ngăn cách hai bên. Đôi mắt từ đầu đến cuối chưa bỏ sót bất kỳ hành động nào của Ngọc. Đến khi cả khuôn mặt đã áp chặt vào lớp kính mỏng như muốn xuyên qua đi vào trong, bà mới nhẹ nhàng kéo lên khóe miệng, nở ra một nụ cười quái dị chất chứa đầy sát ý bên trong. Cảm giác sợ hãi cực độ thoát cái đánh thẳng vào não, khiến Ngọc mất đi khả năng điều khiển và suy nghĩ. Não bộ như đình trệ hoạt động, đến cả tiếng la hét cũng không phát ra được. Đưa tay lên, dùng lực véo vào cánh tay mình, cố gắng đánh thức lý trí đang mất bình tĩnh, vì cô ta cho rằng bản thân chỉ đang nằm mơ mà thôi. Sự đau đớn ở cánh tay giúp cô ta tỉnh táo đi mấy phần, cũng đồng thời giúp cô nhận ra bản thân không phải đang mơ ngủ. Da đầu tê dại, từng sợi lông tóc trên người như đã dựng đứng hết lên. Cả người cố gắng co lại, ôm chăn che giấu khuôn mặt của mình. Tự nhủ với lòng rằng mẹ Thủy đã chết, những gì còn sót lại chỉ là một phần thân thể không nguyên vẹn sau vụ va chạm nghiêm trọng mà thôi. Đó chỉ là ảo giác, trên đời không có chuyện linh hồn người chết có thể quay về được, là cô tự dọa mình thôi. Ngọc nhắm chặt mắt trong miệng, nhỏ giọng nói chuyện liên tục để bản thân không bị những ảo giác bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng khi đôi mắt cô nhắm chặt, đến khi quen với sự tối đen kia, một khuôn mặt với một phần não bị dập nát đột nhiên xuất hiện. Ngọc hoảng hồn, quăng chiếc chăn trên tay xuống lùi ra sau. Động tác quá mạnh mẽ khiến cô rơi khỏi giường xếp, ngã sấp xuống mặt đất. Cơn đau khiến cô tỉnh táo lại đôi chút, ánh sáng nơi hành lang đã trở lại. Trên lớp kính kia cũng không có bất kỳ hồn ma nào đang nhìn chằm chằm vào cô cả. Cả người lùi lại chạm lưng vào bức tường phía sau. Vừa thả lỏng thì cả cơ thể như bị chút cạn sức lực. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể khiến cô vô cùng khó chịu. Ngọc đỡ tường đứng dậy, tầm mắt vẫn đảo qua mấy lần để xác định chắc chắn bên ngoài không có bất kỳ điều gì bất thường. Cô bước tới giỏ sách của mình, lấy ra một cái áo sơ cua định thay ra. Vừa quay lưng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Điện thoại trên giường đột nhiên sáng lên, báo cho cô biết hiện tại đã là 1 giờ sáng. Nghĩ rằng có lẽ là bác sĩ trực đêm nay đến kiểm tra bệnh nhân, nhưng vừa đi 2 bước thì khựng lại, hơn 30 giây tính từ lúc nghe được tiếng gõ cửa. Âm thanh đó cứ lặp lại liên tục mà không có bất kỳ khoảng nghỉ hay lời nói nào từ người bên ngoài. Ngọc lùi lại một bước, âm thanh phát ra có phần run rẩy hỏi: "Ai? Ai đó?" Âm thanh đấy vẫn tiếp tục mà không để ý chút gì đến câu hỏi của cô. Hai tay siết chặt, cơ thể căng cứng lại để che giấu đi sự run sợ của mình. Cô quỳ xuống sàn nhà khom người, nhìn qua khe cửa phía dưới. Vẫn liên tục là âm thanh gõ cửa đó, nhưng đôi mắt mở trừng trừng của Ngọc không phát hiện ra bất kỳ ai đang đứng bên ngoài. Trong căn phòng bao quanh chỉ có máy móc và một người nằm bất động trên giường. Cô ta như lạc vào một không gian u ám ở bên kia thế giới. Muốn kêu cứu cũng không biết kêu ai, muốn hét lớn thì lời nói lại nghẹn ở cổ họng. Ngọc nằm nghiêng trên đất im lặng quan sát bên ngoài. Cô chắc chắn không có ai ngoài đó, vậy tiếng gõ cửa là như thế nào? Không dám làm ra bất kỳ hành động gì khác, đến cả hơi thở cũng phải kìm nén lại, sợ thứ kia có thể nghe thấy. Trong trạng thái hoảng loạn cực độ, Ngọc bất chợt nhận ra tiếng gõ cửa đã không còn nghe thấy nữa. Cô chậm rãi đứng dậy, trạng thái thiếu oxy khiến mỗi hơi thở của cô đều vô cùng nặng nhọc. Không gian lần nữa yên tĩnh đến mức một cây kim hay tiếng hít thở nặng nhọc của cô đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Liên tục tự trấn an bản thân. Không có gì đâu, không có gì đâu, không sao cả, là giả thôi. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhìn cánh cửa cả phút, Ngọc lấy hết sự dũng cảm hơn 30 năm qua của bản thân tiến tới gần nó. Cô sợ hãi nhưng cũng tò mò rốt cuộc đó có thật sự là hồn ma của mẹ Thủy hay không. Ngọc chạm tay vào nắm cửa, áp tai lắng nghe tiếng động bên ngoài. Bàn tay dùng lực vặn sang trái một khe hở, từ từ xuất hiện. Nhưng ngay khoảnh khắc cô còn chưa kịp phản ứng gì thì một cánh tay đầy máu đã chộp lấy cổ tay cô. Chỉ bằng một cái chớp mắt, cả cơ thể cô liền bị kéo ra bên ngoài quăng xuống sàn. Ngọc lồm cồm bỏ dậy, run rẩy quay đầu nhìn. Đèn trong hành lang lần nữa vụt tắt. Cô biết bản thân đã rơi vào cái bẫy của thứ kia. Tại sao vậy? Tại sao lại làm như vậy? Giọng nói khàn đặc như một cơn gió hung dữ nhẹ nhàng truyền đến tai, nhưng lại khiến sống lưng của Ngọc lạnh toát. Cô ta cứng ngắc quay đầu, từng động tác đều như một con rối được lên dây cót. Nhưng vì các bộ phận bên trong đã rỉ sét nên thoang thoảng dường như còn nghe được cọt kẹt bên tai. Trước mặt cô ta, hành lang chìm sâu vào bóng tối như kéo dài vô tận. Lờ lửng trên không trung chính là hồn ma của người mà cô ta vô cùng quen thuộc. Mẹ Thủy thật sự đã biến thành ác quỷ và tìm đến cô ta để hỏi tội. Cô, đó là tai nạn. Tôi không làm gì cả, chuyện đó không liên quan đến tôi. Tại sao lại không buông tha cho chúng tôi? Mẹ Thủy lơ lửng trên không trung, từ từ tiến đến gần Ngọc. Miệng không mở nhưng giọng nói khàn đặc kia vẫn truyền đến tai cô ta không lệch chút nào. Không, tôi không làm gì hết. Tất cả chỉ là tai nạn. Đúng, chỉ là tai nạn mà thôi. Đúng vậy, là... Trạng thái hoảng loạn cực độ khiến cô ta chẳng còn biết bản thân đang nói gì nữa. Miệng cứ liên tục lắp bắp những lời chối tội đầy kinh tởm. Khuôn mặt trắng bệch của mẹ Thủy bắt đầu rơi xuống từng giọt máu kéo dài từ khóe mắt đến cằm, rồi rơi xuống chân của Ngọc. Cả cơ thể cứ liên tục run rẩy theo bản năng mà không nghe theo bất kỳ sự kiểm soát nào của não bộ. Hồn ma mẹ Thủy chợt dừng lại. Cô ta cứ nghĩ bản thân đã thuyết phục được bà. Khóe môi cứng ngắc dương lên nụ cười, nhỏ giọng nói. Đúng rồi, đó không phải là lỗi của em mà. Chị Dung, em sẽ lo cho con gái chị. Anh Hậu, lo hương khói cho chị. Chị đừng về đây hù em. Em chuộc lỗi với chị ơi. Ngọc vừa nói xong, chớp mắt một cái, liền đối mặt với đôi mắt trắng giá, không hề thấy con người hay tròng đen của mẹ Thủy. Từ bên trong tuôn ra hai dòng máu đỏ rơi xuống khuôn mặt của cô ta. Cô đang chết lắm. Mẹ Thủy vừa nói xong thì bàn tay đã đưa lên nắm lấy chiếc cổ thon nhỏ của Ngọc. Móng tay nhọn hoắt đâm vào da thịt khiến cô rít lên một tiếng đau đớn. Bàn tay đang siết chặt kia dần dần dùng sức. Cổ bị siết chặt khiến hơi thở trở nên ngột ngạt. Hai mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà. Âm thanh cào thét thê lương của mẹ Thủy đập vào tai, khiến màng nhĩ của Ngọc như muốn rách ra. Tiếng cào thét ngày càng lớn, giống như đang đòi mạng. Theo đó thì sức lực của bàn tay trên cổ cũng mạnh hơn lúc đầu. Tình trạng thiếu oxy khiến hơi thở phát ra âm thanh khò khè, làn da dần chuyển sang tím tái. Ngọc biết cô thật sự có thể sẽ chết ngay tại thời khắc này. Nhưng cô không muốn như vậy. Tại sao cô lại phải chết cơ chứ? Sau tất cả mọi chuyện thì cô vẫn chưa nhận được phần thưởng xứng đáng thuộc về mình. Lý nào lại có thể bằng lòng chấp nhận cái chết này? Ngọc dùng hết sức bình sinh vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ kia. Hồn ma mẹ Thủy cũng ngạc nhiên khi cô ta lại làm như vậy, nên trong lúc mất cảnh giác đã buông tay ra. Ngọc lồm cồm ngồi dậy quay lưng bỏ chạy. Cả cơ thể vì thiếu oxy trầm trọng mà đang vô cùng yếu ớt. Cô ta lần theo mép tường, vừa lê lết chạy khỏi hành lang tối đen, vừa liên tục quay đầu quan sát xem hồn ma có đuổi theo mình hay không. Trời cao như muốn tuyệt đường sống của cô khi tất cả các cánh cửa đều khóa chặt không rõ lý do. Ngọc cắm đầu chạy đến cầu thang thoát hiểm. Một cơn gió lạnh nhanh chóng đuổi theo phía sau. dưới chân đột nhiên lơ lửng, mất đà cả người Ngọc không giữ được thăng bằng, trực tiếp lăn xuống bậc thang cao hơn 2 mét. Sao lại ngủ ở đây chứ? Thật sự không thể hiểu được mà. Này, tỉnh dậy đi. Tiếng gọi vô cùng thô lỗ khiến Ngọc giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh, trạng thái như trên mây khiến cô không hiểu được tình huống hiện tại. Chỉ biết xung quanh cô hiện tại đang có mấy y tá vây quanh và nhìn cô với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Thấy Ngọc đã chịu thức dậy, người y tá với tiếng gọi thô lỗ khi nãy lên tiếng nói. Người nhà bệnh nhân này, đây là bệnh viện chứ không phải là nhà cô đâu, mà muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Ngọc nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một nơi mà dòng chữ trên đó khiến cô lần nữa cảm thấy lạnh người. Không biết bằng cách nào, không biết từ lúc nào mà cô đã ngủ quên ở đây, ngủ quên ở trước cửa, nhà xác của bệnh viện. Sự việc ngày hôm đó ở bệnh viện đã được truyền đi khắp nơi. Câu chuyện về một người nhà bệnh nhân không biết vì sao lại đi đến trước nhà xác để ngủ khiến cả bệnh viện một phen nháo nhào. Sáng sớm đi làm, đột nhiên thấy có người bất động nằm trước nhà xác. Bọn họ còn tưởng đâu là xác chết tự mình sống dậy mà bỏ ra ngoài ấy chứ. Cha Thủy sau khi biết chuyện đã rất lo lắng, cho rằng việc của Thủy đã khiến Ngọc quá vất vả, nên tạm thời nói cô cứ để việc ở bệnh viện cho ông lo. Ngọc cũng chẳng dám nói cho ông nghe nguyên nhân phía sau của chuyện kia. Thấy ông san sẻ, cô ta cũng đỏ hoe mắt nói xin lỗi vì không giúp được gì. Một ngày sau đó thì người bạn bên kia cũng gửi thuốc đến cho cô, nhưng giờ cô còn chẳng dám bước chân vào bệnh viện nửa bước. Vết thương do mẹ Thủy bóp cổ in đậm trên cổ, nhưng ngoài cô ra thì không có bất kỳ ai nhìn thấy được. Mỗi lần vô tình nhìn thấy dấu vết qua mấy tấm gương trong nhà đều khiến cô giật mình theo bản năng. Buổi chiều hôm đó, người bạn kia sau khi nhận được cuộc gọi của Ngọc đã chạy xe đến nhà để xem tình trạng hiện tại của cô. Ngọc vừa nhìn thấy bạn mình mà như thấy được vị cứu tinh, tay bắt mặt mừng kéo người kia vào phòng. Vừa đóng cửa lại đã bắt đầu kể hết chuyện xảy ra ở bệnh viện cho cô ta nghe. Bản thân vừa nghe xong liền đánh lên đùi cô một cái, cười lớn nói. Bà có phải giấu tôi chơi thuốc hay không mà bắt đầu thấy ảo giác rồi hả? Ngọc nghe vậy thì trợn mắt hỏi. Liên, bà không tin hả? Tôi thật sự bị hồn ma của cô ta đuổi theo, còn mém té xuống cầu thang chết nữa. Nhưng sau đó đột nhiên phát hiện bản thân đang ngủ trước cửa nhà xác. Đúng rồi, chắc là cô ta đang cảnh cáo tôi. Nhất định cô ta sẽ quay lại nữa, và lần này tôi sẽ không thoát được đâu. Làm sao bây giờ? Ban đầu thật sự nghĩ Ngọc chắc là đã uống say trước khi đến bệnh viện, hoặc nghiêm trọng hơn chính là sử dụng chất cấm mới gây ra ảo giác. Nhưng khi thấy nét mặt sợ hãi không chút giả dối của cô thì Liên dần dần bị thuyết phục. Liên nói, nghe nói cô ta lúc sống là người hiền lành nhu nhược, cả đời chưa từng tranh cãi hay mắng chửi một ai, không lẽ đến lúc làm ma lại đáng sợ như vậy sao? Cô ta nổi giận vì thấy con gái mình bị thương, có khi nào là nghe được cuộc nói chuyện của hai chúng ta, biết rằng con gái mình lần này khó qua khỏi nên mới như vậy không? Ngọc đoán già đoán non nói. Là một người vô cùng tin tưởng vào khoa học hiện đại, mấy chuyện ma quỷ Ngọc nghe cũng chỉ nghĩ nó dùng để hù dọa con nít mà thôi. Lúc nhỏ cũng có không ít lần nghe cha mẹ nói rằng nếu không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt đi, lội sông sẽ bị ma ra rút chân. Nhưng đến khi chân chính nhìn thấy được, cô mới biết rằng hóa ra không phải không có, mà là do cô chưa chạm đến giới hạn của nó mà thôi. Nếu như không phải dấu tay tím ngắt đầy chói mắt đang hiện rõ trên cổ, cô cũng thật sự nghĩ rằng bản thân chỉ đang gặp một cơn ác mộng giống như thật. Hay mời thầy đến trừ tà đi. Không được, làm sao mà nói với anh Hậu được. Nếu như tôi nói gặp ma trong nhà, xem chừng anh ấy còn vui mừng vì nghĩ đó là vợ cũ của mình đó chứ. Chuyện này không thể để lộ ra được. Bà biết mà, nếu lộ ra hai chúng ta và cả người bạn buôn bán với bà đều sẽ chết hết. Ngọc sắc mặt ngày càng trầm hơn. Cách này không được, cách kia cũng không được. Cô chắc sắp điên lên rồi. Liên nghe nói vậy cũng bắt đầu lo lắng. Công việc của cô chính là hoàn toàn phạm pháp. Một khi lộ ra bên ngoài, có lẽ cả phần đời còn lại đều phải đứng sau song sắt ngắm bầu trời. Thấy Ngọc lo lắng đến mức tiểu tụy như vậy, cô cũng không đành lòng. Phần cũng lo sợ trong lúc thần kinh căng thẳng, sẽ khiến Ngọc vạ miệng nói bậy ra bên ngoài. Sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, Liên liền lên tiếng trấn an. Tôi tính thế này, tôi có quen một ông thầy rất cao tay, chuyên trừ tà diệt ma. Để tôi đi thỉnh ống cho bà một lá bùa bình an về phòng thân. Ngọc nghe vậy có chút vui mừng hỏi. Vậy có loại bùa nào giúp bản thân không bị ma quỷ quấy rầy không? Để tôi hỏi thử cho, Liên nói. Vậy nhờ bà hết nha. Ngọc đưa bản thân ra cửa rồi lại mang theo tâm trạng lo lắng trở vào nhà. Vì tinh thần không tốt nên cô cũng chẳng đến công ty. Cha Thủy thì làm việc xong, chỉ chạy về nhà lấy đồ rồi cũng đến bệnh viện. Trong căn nhà rộng lớn còn lại duy nhất một mình cô ta. Không có việc gì làm nên mới 8 giờ Ngọc đã lên giường nằm. Cô bao chặt người trong lớp chăn dày, đóng chặt tất cả các cánh cửa bên ngoài. Thậm chí trong túi áo ngủ còn để thêm mấy củ tỏi, nghe nói có thể đuổi ma. Ôm điện thoại trong người, trên màn hình hiển thị đoạn nhạc đang được phát là một bài tụng kinh tiêu tai, giải nạn. Thật tức cười khi một người suốt ngày chỉ biết nghĩ làm sao hại người khác, làm sao cướp đồ của người khác, mà đến khi gặp chuyện lại muốn dùng âm thanh từ bi của Phật Pháp để giúp cô ta yên tâm. Tiếng tụng kinh trong đêm tối khiến lòng người bình tĩnh đến lạ, nhưng với chất giọng trầm trầm, tiếng gõ mõ theo nhịp vang lên trong không trung lại khiến Ngọc càng thêm lo lắng hơn. Đèn trong phòng đều được bật sáng, đến cả chiếc đèn ngủ, dù không có giá trị gì, lúc này cũng phải vực mình dậy mà làm việc. Theo thứ âm thanh êm tai kia, cuối cùng lý trí cũng không thể chống lại được. Ngọc từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Cha Thủy nằm trên chiếc giường xếp quen thuộc, rất may chính là ông có một người cấp trên rất tốt. Sau khi biết được hoàn cảnh hiện tại cũng không giao việc nhiều cho ông. Hơn nữa, cũng không cần làm thêm giờ hay tăng ca giống như những người khác. Sau giờ làm, ông còn có thời gian về nhà thay đồ, tắm rửa, rồi mới đến bệnh viện với con gái. Nếu như không phải ông còn phải làm việc, ông thậm chí còn muốn ở luôn trong bệnh viện để mỗi lúc đều được nhìn thấy cô. Lúc mẹ Thủy mất, ông đã rất đau khổ. Ông còn chưa tin rằng chuyện đó là thật. Lúc nhận được tin báo, cho đến khi nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của bà, sau khi bị xe tải chèn qua người, ông mới tin rằng vợ mình đã qua đời. Ông đau một thì con gái ông đau 10. Mặc dù ông luôn nghĩ bản thân đã dành hết tình yêu cho cô, nhưng quan hệ của hai cha con lại không thân thiết mấy khi so với mẹ cô. Con gái cứ nuốt ngược nước mắt vào trong lúc sáng, đến đêm thì lại ôm hình của mẹ mà khóc đến ngủ quên. Ông là một người đàn ông, cảm xúc thể hiện nỗi đau của ông cũng không thể giống như cô được. Đó là lúc ông yếu đuối nhất và Ngọc đã xuất hiện. Cô ấy giống như một người thay thế mà ông trời đã đưa đến cho ông để giúp ông xoa dịu đi nỗi đau khó vượt qua này. Ngọc có thể hiểu được ông suy nghĩ cái gì. Những lúc ông vô tình nhắc đến vợ cũ, cô cũng không cảm thấy khó chịu hay ghen tuông. Đối xử với con gái ông lại luôn dành 1000 sự nhẫn nhịn. Đó cũng là lý do vì sao ông lại quyết định cưới cô gấp đến như vậy. Ông không muốn đợi đến hai cha con ông quen với việc thiếu đi bóng hình người phụ nữ trong nhà thì mới tiến tới. Ông nghĩ đó là cách tốt nhất, nhưng con gái dường như không nghĩ giống ông. Có lẽ ông đã ích kỷ vì lựa chọn và quyết định của mình mà ông đã khiến cho hai người phụ nữ đau lòng. Cha Thủy gác tay lên trán, hàng đống suy nghĩ cứ chảy quanh trong đầu khiến ông không cách nào làm ngơ được. Con gái bị tai nạn ông rất lo lắng, nhưng nhìn thấy Ngọc vì gia đình của ông mà lao lực đến kiệt sức, ông càng lo lắng hơn. Cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, mong là sau khi Thủy tỉnh lại sẽ có cái nhìn khác về cô. Điện thoại bên đầu đột nhiên báo tin nhắn khiến ông giật mình bật dậy. Dậy trước vừa suy nghĩ cái gì cũng nhanh chóng quên mất. Một tin nhắn báo có một đoạn video đã được gửi đến. Nhìn thấy người gửi là Ngọc nên ông nghĩ chắc là ở nhà một mình, cô lại xem cái gì thấy hay nên muốn gửi cho ông cùng xem đây. Ông mở video lên, đang định nằm xuống xem thì cả người như bị bấm nút dừng lại. Theo sự chỉnh chiếu của đoạn video trên điện thoại, bàn tay ông càng thêm nắm chặt. Đến khi siết thành nắm đấm thì phần hình ảnh cũng kết thúc. Màn hình tối đen, nhưng thanh thể hiện độ dài vẫn còn một đoạn. Theo trực giác, ông áp loa của điện thoại lên tai nghe thử. Trong sự tĩnh lặng của không gian xung quanh, âm thanh từ trong điện thoại phát ra đột nhiên lớn hơn mức bình thường. Không quan trọng tiền bạc nữa, đưa cho mình đủ liều lượng để tiễn nó về với mẹ nó đi. Cổ họng khô rát khiến Ngọc mơ màng tỉnh dậy. Cô ta ngồi dậy đưa tay định lấy ly nước đã đặt ở tủ đầu giường trước khi đi ngủ. Bàn tay giơ lên giữa không trung bất chợt dừng lại. Bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Trước khi lên giường, cô đã không tắt bất kỳ cái đèn nào. Nhưng hiện tại cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. Run rẩy đưa tay đặt lên công tắc của đèn ngủ. Tiếng tạch tạch cứ liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhưng từ đầu đến cuối, chiếc đèn vẫn yên tĩnh như màn đêm tối đen hôm nay. Ánh sáng duy nhất hiện tại chính là từ ánh sáng của đèn đường bên ngoài, thông qua cửa sổ chiếu sáng trong. Cảm giác sợ hãi bắt đầu truyền từ lòng bàn chân, dọc theo sống lưng cho đến đỉnh đầu. Ngọc run rẩy bước xuống giường, đi đến mở đèn trong phòng. Tiếng công tắc tạch tạch lần nữa vang lên, nhưng thủy chung từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ ánh sáng nào hoạt động. Cô vừa quay đầu, tim liền giật thót một cái khi thấy có rất nhiều khuôn mặt đang nhìn mình. Sau khi hoàn hồn lại mới nhận ra những khuôn mặt đó xuất phát từ hình cưới của cô. Đưa tay đặt lên trái tim khẽ vuốt nhẹ để lấy lại bình tĩnh. Cô lần nữa xoay người định mở cửa ra ngoài, nhưng động tác quay lưng cũng bất giác dừng lại. Cứng ngắc quay đầu xác nhận lại điều bản thân cảm thấy bất thường. Ảnh cưới đúng là của cô và cha Thủy, nhưng người phụ nữ trên đó không phải là cô. Người phụ nữ trong ảnh cưới là mẹ Thủy. Hơn nữa trong bức ảnh vô hồn bất động kia, mẹ Thủy đang nở nụ cười vô cùng quái dị. Đôi mắt chậm chậm liếc qua nhìn thẳng vào người cô. Cả người Ngọc đứng đơ tại chỗ. Bàn tay đang đặt trên nắm cửa gấp gáp xoay tới xoay lui, nhưng cánh cửa lại như đá không chút lay chuyển. Nước mắt đọng lại trong mắt rồi rơi xuống thành dòng, cắn chặt môi không để lộ ra tiếng nức nở. Ngọc bất lực buông tay không tiếp tục mở cửa nữa. Cô quay đầu chân chính đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên trước mắt. Một tia sét từ đâu đánh tới bên tai, chuyển đến tiếng rầm vang trời và cơn mưa rả rích bắt đầu đổ xuống. Theo từng điệu chớp nhoáng của sấm chớp rền vang bên ngoài, một bóng đen từ chậm chậm từ trong bức tranh rộng hơn 1 mét mà Ngọc luôn tự hào khi ngắm nhìn mỗi tối. Hai chân mềm nhũn khiến Ngọc không cách nào đứng vững được nữa, lưng tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Hồn ma của mẹ Thủy cứ như một ác quỷ đòi mạng từ bên trong ảnh cưới bò ra, lơ lửng trên không trung và nhìn xuống người, đến đứng cũng không vững, gương mặt thì đầy nước mắt ngồi bệch trên đất. Mẹ Thủy tiến tới gần cô ta, đôi mắt trắng dã của bà không phản chiếu được gì trước mắt, nhưng lại như gai nhọn đâm vào người cô ta. Cô đã hại chết tôi rồi, tại sao vẫn nhất quyết muốn hại con gái của tôi? Tại sao chứ? Ngọc gào khóc thảm thiết quỳ xuống, bàn tay run rẩy nắm lại trước ngực, van xin tha thiết. Chị Dung, em xin chị tha cho em. Là em tham lam đến tài sản nhà chị, là em không biết vô sỉ muốn cướp anh Hậu khỏi tay chị. Là em độc ác muốn giết chết con chị. Em lạy chị ơi, chị tha cho em đã biết lỗi của em rồi. Đôi mắt mẹ Thủy khi nghe những lời thú tội của Ngọc thì liền bắt đầu chảy nước mắt. Nhưng không phải là giọt nước mắt trong suốt, mà là giọt nước mắt mang theo màu của máu. Bà chết vì một tai nạn giao thông nghiêm trọng, cả cơ thể bị nghiền dưới bánh xe tải trọng lớn. Trước lúc đó đôi mắt cô vẫn trừng trừng mở lớn, tìm chiếc xe từ từ tiến đến gần mình. Bà chết rồi, chết một cách đột ngột như vậy, vẫn chưa kịp nói lời cuối cùng với con gái, vẫn chưa dặn dò được gì lại cho chồng, chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ già vẫn luôn yêu thương bà. Thế nhưng, ngay lúc bà nghĩ rằng bản thân đã đi qua hết một cuộc đời, đã đến lúc phải đến nơi cần đến, thì lại chứng kiến con gái bà lần nữa chuẩn bị rơi vào một cái bẫy chết người khác. Sự giận dữ, lo lắng, đau khổ và tuyệt vọng tích tụ lại khiến bà trở thành một linh hồn mang theo phẫn nộ và khát máu trở về. Trong mắt bà hiện tại chỉ có làm sao giết chết người đàn bà này bằng cách đau đớn nhất, để cho đến lúc chết cô ta vẫn không thể quên được nỗi đau này. Tôi tha cho cô sẽ tha cho con gái tôi sao? Mẹ Thủy hỏi. Ngọc nghe vậy cứ nghĩ bản thân đã được tha thứ, liền rối rít đảm bảo. Em xin hứa, em chắc chắn sẽ không đụng đến Thủy nữa. Em sẽ thay chị chăm sóc cho anh Hậu, chăm sóc cho cả Thủy. em thật sự biết hối lỗi rồi. Bản thân sẽ sớm biến mất, bà biết rõ như vậy, vì chung quy bà vẫn chỉ là một hồn ma lay lắt, vì vẫn còn vương vấn chuyện trần gian nên mới ở lại. Thủy vẫn phải tiếp tục sống và xây dựng tương lai của chính nó. Nếu như trong nhà không có người phụ nữ vun vén, bà sợ con gái sẽ thiệt thòi. Nghĩ vậy, bà thu lại sát ý, những ngón tay nhọn hoắt cũng đã biến mất. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngọc từ trong túi lấy ra một đống tỏi, ném về phía bà không chút do dự. Vừa ném, miệng còn lớn tiếng mắng. Đi chết đi con quỷ! Thứ ma quỷ khốn kiếp muốn hù tao sao? Tao không sợ đâu. Đi chết đi! Bàn tay Ngọc từ lúc nào đã đặt trên tay nắm cửa. Lần này cánh cửa đóng chặt đã thành công mở ra. Cô ta cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, mong muốn thoát khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt. Bị quăng tỏi vào người, mẹ Thủy không hề bị ảnh hưởng gì cả. Thậm chí bà còn chẳng có cảm giác gì. Sự phẫn nộ ngay lập tức khiến vẻ ngoài của mẹ Thủy thay đổi. Sự khát máu và ác ý được đẩy lên cao trào. Tầm mắt dán chặt vào người đang nghiêng ngả chạy đi kia. Đôi mắt trắng dã của bà chuyển sang màu đỏ như máu. Xung quanh cơ thể bắt đầu xuất hiện những làn khói đen quái dị. Sự nhân ái còn sót lại chút ít trong người bà đã bị hành động này của Ngọc trực tiếp xóa sạch. Ngọc lảo đảo chạy ra đến phòng khách. Cả căn phòng đang sáng trưng đột nhiên chợt tối. Tiếng vỡ toang và mảnh vỡ vang khắp nơi khiến Ngọc hét lên rồi ôm đầu sợ hãi. Ánh sáng từ đèn đường rọi vào nhà, cô ta cũng nhờ chút ánh sáng đó nhìn thấy được từ trong phòng vô số thứ đang hướng về phía cô ta mà bay tới. Những tấm ảnh cưới mà Ngọc nâng niu xem như quốc bảo để chọc tức mẹ con Thủy bị mẹ Thủy không chút nương tay quăng ra ngoài vỡ tan tành. Tiếng đổ vỡ xung quanh khiến Ngọc co rúm người trên đất không dám nhúc nhích. Mưa bên ngoài đã dừng lại từ lúc nào. Chính vì thế mà sự yên tĩnh xung quanh lại càng khiến cho âm thanh đổ nát kia càng lớn. Ngọc ôm đầu cúi xuống đất, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói cùng tiếng cười đầy quỷ dị. Chạy đi, tiếp tục chạy nữa đi. Cứu mạng, cứu mạng! Ngọc tuyệt vọng không thể làm gì hơn, cô cố sức hét lên thật lớn. Cả đời cô chưa bao giờ hét lớn đến mức như thế. Có cảm giác như cổ họng đã vì tiếng hét này mà rách toạc ra đến nơi. Cô ta muốn dùng tiếng hét của mình để lấn át những âm thanh quái dị cứ văng vẳng bên tai. Cửa nhà bị đạp tung mở ra, cha Thủy từ bên ngoài đi vào thấy nhà tối om thì đưa tay bật đèn. Ánh sáng vừa lên thì ông cũng vừa lúc thấy được Ngọc đang co ro trên đất. Hơi thở nặng nề, cả người run rẩy như cái sàng và giọng nói đã khàn đi nhưng vẫn cố sức hét lên. Cô đang làm gì vậy? Cha Thủy tức giận hỏi. Ngọc nhìn thấy ông thì như nhìn thấy đấng cứu thế của cuộc đời. Cô bỏ đến bên ôm lấy chân ông, giọng nức nở lên án. Anh ơi, nhà có ma, còn ma muốn giết em anh ơi. Cha Thủy nghe vậy liền hỏi. Còn ma đó có phải là Dung hay không? Cô ta nghe vậy liền im bặt tiếng không nói lời nào nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, cô mới phát hiện thái độ của ông đã hoàn toàn thay đổi. Không phải là yêu thương chiều chuộng, mà là hận thấu tâm can. Giống như ông có khả năng sẽ ngay lập tức giết chết cô vậy. Ngọc sợ hãi lùi ra phía sau. Cô đảo mắt nhìn quanh. Đèn không bình thường và xung quanh cũng không có bất kỳ mảnh vỡ nào. Là cô nằm mơ sao? Không, đó chắc chắn không phải là mơ. Cô biết chắc nếu như cô ở lại một mình thì hồn ma của mẹ Thủy nhất định sẽ xuất hiện, hù dọa, thậm chí là giết chết cô. Nhưng cô không thể nói cho bất kỳ ai biết được chuyện này. Cô không thể tự mình dập tắt ánh sáng hy vọng về một cuộc sống giàu sang sung túc được. Ngọc lồm cồm bò dậy, tay đưa lên lau sạch nước mắt, giọng nũng nịu nói. Xin lỗi anh, gần đây sức khỏe em không tốt nên thường nằm mơ thấy ác mộng. Khi nãy anh đột nhiên xuất hiện nên em chưa tỉnh táo lắm mới nói bậy bạ như vậy. Mà sao anh lại về đây? Thủy thì sao? Lúc không biết thì không sao, nhưng giờ đã biết rõ bộ mặt thật của cô ta rồi. Nên khi nhìn thấy cô ta đang diễn vai một người vợ biết san sẻ, lại càng khiến ông cảm thấy buồn nôn hơn. Ông đi đến phòng khách ngồi xuống, tầm mắt đúng lúc nhìn thấy di ảnh của mẹ Thủy. Trong lòng liền dâng lên sự ân hận không cách nào nguôi ngoai được. Ông nhìn cô ta vẫn còn giữ biểu cảm đáng thương kia trên mặt, liền trầm giọng hỏi. Thuốc đâu? Thuốc gì anh? Ngọc không hiểu ông nói gì liền hỏi lại. Ông cười khẩy một tiếng. Thuốc để tiễn con gái tôi về với mẹ nó đấy. Ngọc nghe ông lặp lại câu nói vô cùng quen thuộc bên tai, liền giật bắn người lùi lại. Miệng lắp bắp không thành lời, dù muốn biện minh cũng không cách nào nói được. Cha Thủy thấy biểu cảm của cô, liền chắc chắn nội dung trong đoạn video kia là hoàn toàn đúng, liền tự cười giễu bản thân mình. Trước khi quyết định trở về làm rõ mọi chuyện, ông còn nghĩ rằng có ai đó muốn hại cô nên đã cắt ghép video này. Công nghệ hiện tại có thể làm được những chuyện này rất dễ dàng. Ông đã tự giải thích, thậm chí là vẫn còn tin tưởng cô và cả sự lựa chọn của mình. Nhưng không ngờ rằng chuyện tày trời như thế này lại là sự thật. Tôi cho cô xem cái này. Cha Thủy nói xong liền lấy điện thoại mở lại toàn bộ nội dung trong đoạn video cho cô ta xem. Ngọc vừa nhìn thấy nhân vật chính trong đoạn video là mình, liền hốt hoảng bước tới gần. Trong đoạn video là hình ảnh cô đang bơm thuốc mê vào mỹ phẩm của Thủy. Theo hướng đó thì chính là hướng của chiếc máy quay mà cô đã vô tình làm rơi. Không, không phải đâu. Em không làm như vậy. Chắc chắn đoạn video này đã được cắt ghép để khiến anh hiểu lầm em. Cô không sợ khi nói những lời này sẽ khiến Dung nổi giận mà quay về tìm cô sao? Cha Thủy nói. Ngọc vừa nghe nhắc đến mẹ Thủy liền bắt đầu có những biểu cảm khác lạ. Cô ta đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, rồi đôi mắt hướng tới bàn thờ của mẹ Thủy. Di ảnh bất động kia đột nhiên quay sang nhìn cô mỉm cười. Nụ cười kéo dài đến mang tai, khiến Ngọc vừa nhìn thấy thì sống lưng đã lạnh toát, mồ hôi từ trên trán tuôn xuống như mưa. Đèn trong nhà dưới mắt cô lần nữa chớp tắt. Trong bóng tối đan xen, cô nhìn thấy người trong bức ảnh chậm chậm quay đầu nhìn cô. Ngọc hét lên một tiếng rồi tung cửa chạy ra bên ngoài trước sự ngạc nhiên của cha Thủy. Những cảnh tượng kinh hoàng mà cô ta đã nhìn thấy, ngược lại trong mắt ông thì chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng thái độ và biểu cảm chợt thay đổi của cô ta thì ông đã nhìn thấy hết. Ông biết thứ hai người nhìn thấy có lẽ không phải cùng một cảnh tượng. Đôi mắt ông hướng lên bàn thờ của vợ mình, nhỏ giọng nói. Bà có trách tôi vì đã khiến hai mẹ con chịu ất ức hay không? Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tiếng thắng xe vô cùng chói tai, cộng với âm thanh lớn, sau đó khiến cho cha Thủy giật bắn người. Những nhà hàng xóm xung quanh cũng nhanh chóng sáng đèn. Cả đám người nhanh chóng chạy ra thì nhìn thấy trước đầu xe tải một người đang nằm bất động, không biết sống chết ra sao. Ngọc được đưa vào bệnh viện với vết thương trên người không nặng lắm, nhưng một tuần sau khi được bác sĩ cho xuất viện thì cô ta lại bị chuyển sang bệnh viện tâm thần điều trị. Bác sĩ và y tá chăm sóc cho cô ta nói cô ta luôn chạy quanh bệnh viện vào ban đêm để trốn, vì cho rằng có hồn ma cứ bám theo đòi mạng của cô. Trong quá trình chạy trốn của mình, Ngọc đã khiến cả bệnh viện náo loạn, thậm chí ảnh hưởng đến rất nhiều bệnh nhân. Sau khi được bác sĩ chuyên khoa thần kinh chẩn đoán, Ngọc đã được đưa đến bệnh viện tâm thần để nhận được sự điều trị thích hợp. 2 tuần sau khi Ngọc bị đưa đến bệnh viện tâm thần, với sự hỗ trợ là cung cấp bằng chứng về đoạn video và những cuộc điện thoại của cô với Liên, nơi sản xuất và buôn bán chất cấm kia đã bị tóm gọn. Sau quá trình điều tra mới biết được, không chỉ có mẹ con Thủy, mà trong chỉ mới hơn 1 năm hoạt động thì đã có hơn 100 người trở thành nạn nhân của đám người đó. Rất may là trong hơn 100 nạn nhân đó, số người gặp chuyện liên quan đến tính mạng chỉ chiếm 1/10 mà thôi. 1 tháng sau Thủy tỉnh lại, cô trở về nhà sau khi được bác sĩ ký giấy đồng ý cho xuất viện. Vừa về đến nhà thì đã cảm thấy có gì đó không đúng. Trong căn nhà không hề có chút dấu vết nào là có phụ nữ đã sống gần đây. Trong lúc Thủy đang không hiểu chuyện gì thì cha cô đã kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe, đồng thời cũng nói lời xin lỗi khi không hiểu cho nỗi lòng của con gái. Sau tai nạn, tưởng chừng như bản thân đã không thể qua khỏi, Thủy lại lần nữa cảm nhận được hạnh phúc, mặc dù ở một chỗ nào đó trong lòng vẫn bị thiếu mất một mảnh. Nhưng cha con Thủy biết rằng Dung dù đang ở đâu, dù là ma hay là quỷ, thì bà vẫn sẽ dang rộng vòng tay bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Một câu chuyện rất hay của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Toàn đánh giá cao cái câu chuyện này, không chỉ bởi nội dung của nó, thực ra nội dung của câu chuyện thì cũng khá là dễ đoán, nhưng Toàn đánh giá cao đến là cái yếu tố về tâm lý nhân vật tác giả Huỳnh Thiên Hương khai thác thực sự rất là tốt. Phải nói có thể là tác giả Huỳnh Thiên Hương là một người sống tình cảm, tâm lý và rất là thấu hiểu tâm lý của người khác thì mới có thể là khắc họa lên cái tính cách cũng như những cái hành động rất là đơn giản của những nhân vật trong câu chuyện. Và Thuận ấn tượng bởi cái đoạn khi Huỳnh Thiên Hương diễn tả về tính cách của người bố này, đó là trước mặt của người vợ thì vẫn trước mặt của con gái thì vẫn thể hiện ra rằng là bênh vợ hai chằm chặp về cái việc là đồng ý cho việc treo ảnh ở phòng khách này, hoặc là thậm chí là đồng ý cho việc bà vợ hai có thể vào phòng của cô con gái này kia. Nhưng mà thực ra trong thâm tâm thì ông lại không, đằng sau đó thì ông lại không cho phép bà làm điều đó. Tức là cái này nó rất là giống với những cái nhân vật ở ngoài đời thực. Thuận cảm thấy là tác giả Huỳnh Thiên Hương có lẽ sẽ phải là một người thực sự rất là am hiểu tâm lý của người khác thì mới có thể khắc họa nhân vật một cách rất là tinh tế như vậy được. Rất hiếm người tác giả mà Thuận thấy có thể khai thác nhân vật tâm lý một cách kiểu nó đời như thế. Thực sự nó rất là đời thực như vậy. Nên là Thuận đánh giá rất là cao ở cái điều đó. Còn nội dung câu chuyện thì cũng hấp dẫn, vẫn lôi cuốn, nhưng mà mình vẫn có thể đoán được trước nội dung của nó mà, đúng không nhỉ? Và Thuận nếu thang điểm 10 thì chắc chắn Thuận sẽ cho 9 điểm câu chuyện này nhé. Không biết quý vị cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào và lối viết của tác giả Huỳnh Thiên Hương quý vị có yêu mến hay không, hãy bình luận để cho Thuận được biết nhé. Cũng như để tác giả, biết đâu tác giả sẽ đọc được những bình luận, những comment của tất cả quý vị. Những lời khen thì đương nhiên sẽ khiến tác giả vui và có động lực hơn. Còn ví dụ như có một vài lời chê hoặc là có những cái bình luận chưa thực sự hay cho lắm thì đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của tác giả đấy. Nên Thuận nói thật, nếu quý vị có điểm gì chưa hài lòng ở cái câu chuyện này, quý vị hãy nhẹ nhàng và tinh tế để sử dụng những từ ngữ góp ý cho tác giả, để tác giả có thể tiếp thu cái ý kiến đóng góp của mọi người và tạo ra những câu chuyện hay hơn nữa gửi về cho kênh nhé. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn luôn đồng hành theo dõi Duy Thuận và kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu nhé. Còn bây giờ thì thời gian cũng đã trễ rồi, Thuận cũng sẽ không câu giờ thêm nữa. Chúc tất cả quý vị có một giấc ngủ thật ngon và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.